run rẩy đi. Cặn bã cha 99 chương 1000 cuối cùng đào thoát không xong. Dục Tần Cố Tứ ra khó được từ sổ sách bên trong ngẩng đầu, đắc ý nói: đó là tự nhiên. Lục Hầu gia tuyển Giao Giao làm thê là hắn may mắn, không phải là bởi vì Giao Giao, thần cũng sẽ không chú ý hắn. Công lao vẫn là Giao Giao, Cố Tứ gia cố gắng tại đế vương trước mặt cho nữ nhi tăng độ yêu thích, nhất định phải làm cho bệ hạ cũng là yêu thích Giao Giao. Cố Tứ gia không ngừng miệng nói bắt đầu nữ nhi tốt đến, dịu dàng hiền lành tán thưởng quá bình thường. Mặc dù Cố Tứ gia không đọc sách nhiều, nhưng đang tán thưởng nữ tử, phát hiện trên người nữ tử đặc biệt tính tình bên trên thường thường có độc đáo kiến giải. Dù sao xem như ăn chơi thiếu gia mà nói, phong lưu mà hạ lưu này là phù hợp. Sao có thể lấy nữ tử vui vẻ, Cố Tứ gia là trong đó cao thủ. Cho dù tướng mạo phẩm hạnh bình thường nữ nhân, Cố Tứ gia đều có thể khen ra hoa đến. Huống chi Cố Giao. Long Khánh Đế nghe tán thưởng lời nói, lại liếc mắt nhìn rõ ràng xấu hổ dự định tiến vào kẽ đất bên trong Cố Giao. Cũng không cần trên mặt. Cố Giao so Cố Trạm kém hơn nhiều. Đi theo Cố Trạm thời gian dài như vậy, còn không có học được Cố Trạm không biết xấu hổ. Đủ để chứng minh Cố Giao là cái có lương tâm hảo hài tử. Cố Tứ gia tán thưởng Cố Giao là đứng ở phụ thân góc độ. Cái này khiến Long Khánh Đế cũng không khỏi dùng từ phụ đồng dạng ánh mắt đối xử tương lai con dâu Cố Giao. Tự nhiên là càng xem càng yêu thích, cảm thấy mình cho thêm ra ngoài xính lễ cũng không tính trôi theo dòng nước. Như vậy hảo nữ hài tử, vẫn là nhi tử Lục Tranh tâm tâm niệm niệm đều muốn cưới bộ dáng. Lại được Cố Trạm như vậy cái thú vị che chở Lục Tranh nhạc phụ. Cái này xính lễ cho thêm một chút mới tốt. Long Khánh Đế nhích mép lên. Kỳ thật chấm vẫn luôn biết rõ. Biết rõ Tranh Nhi bị ủy khuất. Trước kia chấm có nhiều như vậy hoàng tử. Tổng có một cái có thể giống như Tranh Nhi một dạng không chịu thua kém xuất sắc. Đáng tiếc chấm cũng nên chân chính vì Tranh Nhi suy nghĩ một chút. Cố Giao thân thể run lên. Con mắt nhìn chằm chằm mặt đất. Hoàng thượng đây là ý gì? Hoàng thượng là thực tình. Vẫn là thăm dò? Cố Tứ gia cười nói. Không cần chờ đến về sau. Liền từ giờ trở đi vì Lục Hầu gia suy nghĩ đi. Có bệ hạ câu nói này, thần sẽ giúp ngài cho Lục Hầu gia nhiều chọn ít đồ. Bổ sung những năm này ngài không cách nào cho hắn ban thưởng. Lục Hầu gia ban thưởng cũng là hắn dựa vào quân công được đến. Cũng không phải hoàng thân tôn thất. Huân quý tử để toàn bộ nhờ bệ hạ long ăn. Ngài nói đau Lục Hầu gia, lại thường xuyên đem ban cho người khác. Cũng chính là Lục Hầu gia tâm thành. Nếu không còn không biết nhiều khổ sở đâu. Long Khánh Đế ngạc nhiên. Ngay sau đó nghĩ đến Cố Trạm lại nói đúng. Các hoàng tử quá niên quá tiết đều không thể thiếu ban thưởng. Hàng năm hoàng tử sinh nhật các loại ngày tốt, Long Khánh Đế cũng sẽ có ăn thưởng. Có thể Lục Tranh vẫn luôn không có, dù sao hắn không phải hoàng tử. Ngay cả Long Khánh Đế ăn Tết lúc cho nhi tử tiền mừng tuổi, Lục Tranh đều chưa từng chiếm được. Đương nhiên Long Khánh Đế cũng sẽ ban thưởng Lục Tranh, có thể phần kia ban thưởng cùng cho các hoàng tử giá trị không giống nhau. Hắn vẫn cho là bản thân sủng ái nhất Lục Tranh. Chẳng lẽ cái này nhận thức là sai lầm rất tốt. Cố Giao nhìn ra hoàng đế đã bị Cố Tứ gia quấn tiến vào. Bệ hạ, Dục Tần nương nương phụng hoàng mệnh yết kiến. Cửa ra vào tiểu thái giám thanh âm truyền vào. Cố Tứ gia hai mắt cong lên, thâm ý sâu sắc cười nói bệ hạ tốt diễm phúc. Cố Giao cảm thấy Cố Tứ gia một câu nói như vậy, liền đem Dục Tần kéo xuống hồng trần bên trong. Dục Tần chỉ trì giá đến bệ hạ thưởng ngoạn, mà không đáng yêu đồng dạng. Cái này cùng Cố Tứ gia đối đãi Lý Thị lúc là hoàn toàn không giống. Coi như Lý Thị làm thiếp lúc, hắn đều không có lỗ mãng như vậy qua. Long Khánh Đế tự nhiên cũng nghe được trong đó giá trị. Chấm chính là nhàn dối mới để cho Dục Tần tới đánh đàn một khúc. Ngươi không phải còn không có chọn xong xính lễ sao? Tiếp tục đi. Chấm để cho Dục Tần tuyên. Dục Tần tiến đến. Tuân chỉ. Đại môn mở ra. Dục Tần đình đình lượn lờ bước liên tục nhẹ nhàng đi đến Long Khánh Đế trước mặt. Nàng lấy chừng hạt gạo chân châu che chắn hé mở khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mỹ lệ nước mắt. Cố Sao khóe miệng giật một cái. Đây là Cố Tứ Gia vận khí tốt vẫn là Dục Tần vận khí quá kém, này tấm hơi có vẻ xinh đẹp ăn mặc không phải càng thêm giảm xuống bản thân phong cách để cho Long Khánh Đế coi như đồ chơi. Mà cũng không phi Tần nương nương. Thần thiếp gặp qua bệ hạ. Dục Tần thanh âm ôn nhu, tăng lên âm cuối tựa như móc đồng sảng câu nhân. Cố Tứ Gia nhìn thoáng qua lại lần nữa cúi đầu nhìn lên sổ sách. Long Khánh Đế ngược lại càng có hứng thú nhìn Cố Tứ Gia. Cố Trạm, Dục Tần hôm nay ăn mặc như thế nào, ngươi cũng là nhìn quen mỹ nhân. Có thể thấy được qua so Dục Tần càng xuất sắc hơn, Dục Tần gương mặt tức khắc trắng thêm vài phần. Đáy mắt nhanh chóng hiện lên đối với Cố Tứ Gia thật sâu hận ý. Nhục nhã, gặp Cố Tứ Gia chuẩn không chuyện tốt, thế nhưng là nàng không thể trốn, không thể khóc, chỉ có thể cứng rắn chịu đựng. Còn phải mang theo cười. Long Khánh Đế mặc dù đối với nàng yêu nguyên có mê luyến, đó cũng là mê luyến nàng mỹ mạo. Dục Tần rõ ràng cảm thấy cùng mới vừa vào cung chinh lệch đừng. Long Khánh Đế giống như đến một cái tốt vật hướng hảo hữu khoe khoang đồng dạng. Thúc Dục nói: Cố Trạm, chấm chờ ngươi đáp lời đâu. Cố Tứ Gia miễn cưỡng nhìn Dục Tần một chút, xù mặt bên cạnh: Thần không dám đánh giá Dục Tần nương nương. Ngài hay là chớ khó xử thần. Làm sao ngươi cùng chấm còn lạnh nhạt, ngươi trong tay cầm thế nhưng là chấm nội khố sổ sách, chấm đều đem ngươi trở thành làm chi kỷ đối đãi. Nhưng ngươi cũng học triều thần. Thần Cố Tứ Gia nhẹ nhàng trả lời. Thần sợ nói sai gây Dục Tần nương nương không vui, trêu chọc Dục Tần nương nương. Ngày đó thần không có ở đây kinh thành lúc, Dục Tần nương nương chỉ thiếu chút nữa hại thần thê. May mà bệ hạ cùng thái hậu nương nương giữ gìn nàng. Nếu không thần hồi kinh sau có lẽ là thê tử liền không có. Nói bậy, Long Khánh Đế cười mắng. Có chấm giúp ngươi xem. Ai dám động đến phu nhân ngươi, lời này ránh nhiều không cửa a. Cố Sao nhìn thấy Dục Tần run rẩy khóe mắt. Bất quá lần này Dục Tần nhưng lại đã có kinh nghiệm. Tuyệt không dễ dàng mở miệng. Gặp Cố Tứ Gia làm là như vậy đúng, bởi vì nói đến càng nhiều bị Cố Tứ Gia quấn đến càng choáng. Không chừng hắn mượn ngươi nói câu nói kia liền tự do phát huy một cái, đem ngươi bấy không muốn không được. Long Khánh Đế gặp Cố Tứ Gia càng lấy cổ, biết được hắn vẫn là trong lòng ghi hận. Nói ra, lúc ấy bất quá là hiểu lầm. Chấm cũng phạt qua Dục Tần. Ngươi làm sao còn như thế lòng dạ hẹp hòi, Cố Tứ Gia chắp tay nói. Thần không trách bệ hạ. Chỉ đổ thừa thần thê quá đáng chú ý. Gây Dục Tần nương nương. Không dối gạt bệ hạ. Thần thê nàng mặc dù không nói gì. Có thể thần sau khi trở về. Phát giác nàng yêu nguyên sợ hãi ủy khuất. Cố Sao trong lòng tự nhủ. Đem mắt mù cha kéo đi, chấm nhường ngươi cho phu nhân ngươi chọn lựa hai kiện cống phẩm. Cho nàng an ủi một chút. Đa tạ bệ hạ. Cố Tứ Gia tại sổ sách bên trên ký mấy bút. Duyệt nương yêu nhất bồn cây cảnh. Bụi cây san hô này cũng không tệ, Dục Tần nương nương dung mạo xuất chúng. Là thần bình sinh ít thấy. Bất quá nàng ăn mặc như vậy ngược lại để thần khó mà nói. Cố Tứ Gia tuyển cho Lý Thị Vật. Tiến đến Long Khánh Đế bên người nói thẳng. Nàng đức hạnh không xứng chủ vị phi tần. Để cho thần nghĩ đến một chút phong nguyệt chuyện cũ. Run rẩy đi. Cặn bã cha 99 chương 1001 đồ chơi mà thôi, chỉ là một câu phong nguyệt chuyện cũ. Để cho Long Khánh Đế gặp lại Dục Tần thường có một cỗ phiền chán. Hắn là háo sắc. Nhưng không phải thuần khiết đồ háo sắc. Nam nữ tình yêu bên trên cũng là giảng cứu một chút tư tưởng cùng cấp bậc. Vô luận là Lục Hoàng hậu. Vẫn là Hoàng Quý Phi. Thậm chí ở đáy lòng hắn lưu lại dấu vết nữ nhân. Cả đám đều không giống Dục Tần như vậy. Phải nói làm bạn ở bên cạnh hắn nữ nhân. Hoặc là Lục Hoàng hậu cương chính hiền lành. Hoặc là Hoàng Quý Phi dịu dàng ôn nhu. Hoặc là người kia thanh thuần trinh tiết. Đều có một loại đặc biệt khí chất. Long Khánh Đế đẩy ra Cố Tứ Gia. Hừ lạnh nói. Chấm là quen ngươi vô pháp vô thiên khẩu xuất cuồng ngôn. Vọng nhị cung phi. Dục Tần nghe được Long Khánh Đế săn dạy Cố Tứ Gia liền bận bịu mở miệng nói ra. Bệ hạ, thần thiếp ủy khuất. Mặc dù thần thiếp ngày đó được sủng ái mà kêu, thoáng làm khó một lần Vĩnh Lạc hầu phu nhân. Đến cùng thần thiếp là ngài phi tần, Lý thị là thần thê, Lôi đỉnh mưa móc vốn là quân ăn. Vĩnh Lạc hầu đây là tại trả thù thần thiếp. Hắn đối với thần thiếp đều bệ hạ cố tứ gia thanh âm còn cao hơn dục tần. Trên mặt khuất nhục xúc động phẫn nộ so dục tần còn muốn đúng chỗ. Ngài liền dễ dàng tha thứ thần bị một cái nho nhỏ tần phi khi nhục, nói cái gì Lôi đình mưa móc vốn là quân ăn, chẳng lẽ bệ hạ đã chán ghét thần chỉ cho thần Lôi đình nhất kích, sớm biết có kết quả như vậy, thần liền không nên móc tim móc phổi đối với bệ hạ nói thật. Dục tần này làm sao so với nàng sẽ còn hướng Long Khánh Đế nũng nịu, chẳng lẽ Long Khánh Đế thật cùng cố tứ gia có cái gì à? Dục tần đáy mắt hiện lên một vòng chán ghét chi tình. Không nghĩ chân tướng lại là Long Khánh Đế là đồng tính luyến không? Là song tính luyến, quả thực thật là buồn nôn. Cố tứ gia nghẹn ngào, cái mũi đỏ bừng, đáng thương lại ủy khuất. Ngài hỏi thần đối với dục tần nương nương cái nhìn, thần vốn liền không muốn nói, là ngài nhất định phải thần nói. Kết quả thần lời nói thật, ngài lại không cao hứng. Coi như ngài không thích thần, thần đến cùng vẫn là Vĩnh Lạc hầu. Ngài có thể nào để cho một cái dục tần nhục nhã thần, nàng đúng quy cách sao? Thần thà rằng chết ở ngài Lôi đình nhất kích phía dưới, cũng không nguyện ý thụ nàng khi nhục. Càng không muốn bởi vì dục tần cho thần mách lẻo liền hỏng thần cùng ngài quân thần tình cảm. Xính lễ thần không muốn a, ban thưởng thần cũng không cần a, tước vị thần đồng dạng không muốn a. Cố tứ gia đem sổ sách những vật này buông xuống, thần trở về lính bệ hạ Lôi đình cũng không lại thấy bệ hạ là được. Duyệt nương dịu dàng hiền thục, nàng chưa từng bởi vì thần đối xử lạnh nhạt mà ghi hận, cũng chưa từng bởi vì thần phú quý mà tùy tiện. Nàng có thể cùng thần cùng chung phú quý, cũng có thể cùng thần cùng một chỗ tiếp nhận bệ hạ lạnh đối đãi. Nàng biết thêu thùa, biết vá, luôn có thể nuôi sống thần. Cố Sao lặng lẽ nhìn khuôn mặt bất đắc dĩ Long Khánh Đế một chút. Cố tứ gia sợ không phải hí tinh chuyển thế, hắn không chỉ có nội tâm trò vui rất nhiều, cũng am hiểu biểu diễn. Phảng phất hắn liền phải bỏ qua hầu gia phú quý, tìm nơi nương tựa đến nông thôn làm ruộng đi. Cố tứ gia một khi hí tinh bám thân, luôn có thể để cho nhìn hắn biểu diễn người không biết nói gì. Trở về ngươi cho chấm trở về. Long Khánh Đế mắt thấy Cố Trạm là thật sự định một đi không trở lại, đứng người lên mấy bước đuổi theo, một cái kéo ra Cố Trạm cánh tay. Chấm còn không có trách cứ ngươi, ngươi nhưng lại một đống lại nói. Chấm coi như nghĩ cho ngươi Lôi đỉnh nhất kích, cũng phải tại chấm dẫn ngươi thời điểm. Huống chi ngươi tay ngươi non nớt sống như hài đồng, ngươi là trồng trọt liệu nhi dựa vào thê tử nuôi sống ngươi. Ngươi cũng không chê mất mặt, Long Khánh Đế thở dài. Chấm phong ngươi Vĩnh Lạc hầu là bởi vì ngươi công lao, bồi chấm thần tử nhiều. Ngươi gặp ai có thể phong tước thế, nhưng là bệ hạ mới vừa nói thần khẩu xuất cuồng ngôn, chấm nói một chút mà thôi. Ngươi đừng coi là thật. Cố Sao, ngươi là muốn làm tranh nhi nhạc phụ người. Chấm đối với ngươi tình cảm sẽ chỉ càng sâu. Về sau chấm cùng tranh nhi, Lục Hằng, không thể thiếu ngươi nha. Ngài nói như vậy, thần vẫn hữu dụng, kỳ thật thần phụ đã từng nói qua thần kỳ thật thế nhưng là gì làm quan rồi. Long Khánh Đế gặp Cố Trạm vui vẻ khuôn mặt tươi cười, sáng tỏ thuần triệt con mắt. Được rồi, ngươi chính là làm chấm Vĩnh Lạc hầu a. Quan trường có thể không thích hợp Cố Trạm tính tình vui chơi giải trí, bồi chấm giải buồn. Đi Hà Ái Khanh cùng Lục Hằng quý phủ lừa tiền, khí đến bọn họ sơ chân. Sau đó trở về nói cho chấm nghe công việc này thích hợp ngươi. Cố tứ gia vò cái mũi, thần nhất định không cô phụ bệ hạ hy vọng, lại hung hăng gõ bọn họ một bút đi. Long Khánh Đế nhích miệng lên, hung hăng vuốt vuốt cố tứ gia đầu, thẳng đến vò thành một cái ổ gà mới bằng lòng bỏ qua. Chấm để cho ngự thiện phòng chuẩn bị hộp cơm, ngươi mang về ăn. Đa tạ bệ hạ. Cố tứ gia quỳ xuống dập đầu, hắn thức thời giống như dẫn Cố Sao rời đi. Cố Sao quay đầu, dục tần run rẩy thân thể quỳ trên mặt đất, mà Long Khánh Đế lại nhặt lên nỗi khổ sổ sách. cẩn thận so đối Cố Trạm phát họa đi ra xính lễ. Cách xa kéo càng xa, Cố Giao vậy mà nhìn thấy Long Khánh Đế đáy mắt bất đắc dĩ. Cùng là gặp Cố Tứ Gia người như vậy, trừ bỏ bất đắc dĩ chính là bó tay rồi. Cố Tứ Gia lôi kéo Cố Giao ra ngoài, nhìn phía trước. Dục Tần đến không tốt, ngài xác định như vậy mẹ ngươi bị Dục Tần khi dễ lúc cha không có ở đây kinh. Nếu không, hừ, Dục Tần sớm đã bị nhốt vào lãnh cung đi. Cái đó cho phép nàng lại nhảy nhót. Cố Tứ Gia thở dài một hơi. Bất quá Dục Tần dung mạo xuất chúng, hoàng thượng nhất thời là không bỏ xuống được. Ha ha ha. Nhưng là hoàng thượng lại cũng sẽ không đem nàng coi như phi tần đối đãi. Dục Tần vì phục sủng không chỗ nào không cần, đem mình làm cho cùng một đồ chơi giống như. Chỉ vì lấy bệ hạ vui vẻ, tại trên giường không chừng làm sao. Cố Tứ Gia ho khan. Cố Giao hiếu kỳ Cố Tứ Gia làm sao đối với nữ nhi của mình tiến hành chuyện nam nữ giáo dục. Dương giả trang khờ dại hỏi, trên giường thế nào không có việc gì? Cố Tứ Gia ra mặt nghẹn đến đỏ bừng. Về sau lại cùng Giao Giao lúc nói chuyện phải cẩn thận, chờ ngươi thành thân trước, mẹ ngươi sẽ nói cho ngươi biết. Bất quá ra nói nhiều một câu, ngươi đừng tưởng rằng quá thoải mái là chuyện tốt. Tối thiểu Cố Tứ Gia liền không thích. Ngẫu nhiên là một lần là tư tưởng, lại nhiều mấy lần. Nam nhân mặc dù đối với nữ tử thân thể có mê luyến hiếm lạ cảm giác, nhưng cũng ở trong lòng cho rằng quá sở hơi. Theo trong hậu cung truyền đến tin tức là Dục Tần đức hạnh không ngớt, giảm vị tài tử, giao cho Hoàng Quý Phi quản thúc. Mặc dù Long Khánh Đế sẽ còn lật Dục tài tử bảng hiệu, nhưng cũng để cho nàng đi cấp thấp tài tử thì tầm cung điện. Xong việc về sau, Long Khánh Đế sẽ để cho thái giám đưa Dục tài tử rời đi. Hắn hoặc là lại chịu may mắn hậu phi, hoặc là ngủ một mình, lại không chịu cùng Dục tài tử cùng giường chung gối. Đối với Dục tài tử lời nói cũng ít đi rất nhiều, thường thường là làm việc kết thúc đưa tiễn, căn bản không cho Dục tài tử bất luận cái gì nói chuyện cơ hội. Trong cung đưa đại bút xính lễ tới, Cố Tứ Gia cười đến một trận đắc ý mà thỏa mãn, hướng về phía dám tới Lục Hầu Gia nói ra: ngươi đối với bệ hạ đừng luôn luôn tuân thủ nghiêm ngặt thần tử giới hạn. Mặc dù ngươi chính là bệ hạ nuôi lớn, nên thân cận một chút, nên chơi xấu chơi xấu. Ngươi nha chính là không hiểu được lợi dụng cơ hội. Kết quả thế nhân còn không phải nghị luận ầm ý. Ngươi 5 tuổi vào cung, đem hoàng thượng coi như dưỡng phụ rất khó sao? Lục Tranh, Trấn Quốc Công cũng đưa không ít xính lễ. Cố Tứ Gia nói ra: đúng vậy a, hai người này đều rất thương ngươi, cũng làm phụ thân không khác nhau chút nào đối đãi, mới là ngươi làm người coi như. Hắn cầm xính lễ, tự nhiên sẽ vì hoàng thượng cùng Trấn Quốc Công hết sức du thuyết. Hắn cũng không phải quang lấy chỗ tốt không làm việc. Run rẩy đi. Cặn bã cha 99 chương 1002 Cố Tứ Gia tâm cơ. Cố Tứ Gia không chỉ có cầm bạc làm việc, hơn nữa đặc biệt công bằng. Rất rõ ràng Long Khánh Đế đưa tới xính lễ nhiều hơn một tầng. Hắn liền quấn lấy Lục Tranh nhiều lời một khắc đồng hồ. Long Khánh Đế như thế nào yêu thương Lục Tranh? Cố Giao nói ra: cha, Lục Hầu Gia bản thân có chỗ cân nhắc. Hắn là có chỗ cân nhắc, bất quá chỉ là ai cũng không nhận, để cho người khác chiếm hết chỗ tốt thôi. Cố Tứ Gia tức giận nói: ngươi cũng đừng cùng gia nói Lục Hầu Gia mệnh chỉ có trời có thể định. Gia cảm thấy lời này nghe bá khí, kỳ thật không có cái rắm gì dùng. Lục Tranh, nếu ra là ngươi, ra là bệ hạ cũng muốn, Trấn Quốc Công còn muốn. Giống như Giao Giao cùng ra nói qua, tiểu hài tử mới chọn. Lục Hầu Gia trên người chịu trách nhiệm dạng này danh phận, bằng cái gì tiện nghi người khác? Cố Tứ Gia chậm rãi nói ra: trước kia ra không hiểu rõ ngươi, bây giờ ngươi tất nhiên làm ra con rể, ngươi liền hảo hảo suy nghĩ một chút. Coi như không vì chính ngươi, cũng muốn nghĩ sao sao cùng tương lai hài tử a. Lục Tranh đã sớm nghĩ thông suốt rồi, không còn tìm đường chết, nhẹ nói: ta cùng Tố Cần từng có ước định, hơn nữa ta cùng Giao Giao bảo đảm qua theo nàng một đời một thế. Lời này Cố Tứ Gia khóe miệng giật một cái, gia nhi nữ đều bị ngươi gieo họa. Cố Sao rút đến không chỉ có là khóe miệng kéo ốm tay áo liền muốn Cố Tứ Gia lý luận. Cố Tứ Gia hướng con rể bên người lói lên. Nói nhanh. Gia biết được ngươi lòng dạ cao. Lại là một sĩ diện. Không nguyện ý lấy chỗ tốt. Bất quá về sau việc này có thể giao cho gia. Gia nguyện ý giúp ngươi cùng Trấn Quốc Công. Cùng bệ hạ thương lượng. Ngươi mang giao giao ra ngoài dạo chơi. Mấy ngày gần đây nhất. Gia cảm thấy nàng tính tình quá lớn. Ăn. Tựa như thụ điểm kích thích. Ngươi tốt nhất dỗ dành nàng a. Cố Tứ Gia nhanh chóng chạy trốn. Mặc dù trốn tránh nữ nhi thật mất mặt. Nhưng ai để cho Giao Giao là hắn đau lòng nhất nữ nhi đâu. Nếu thật là bị Giao Giao giáo huấn. Hắn như thế nào tại Lục Hầu Gia trước mặt nhấc nổi đầu đi. Lục Tranh giữ chặt Cố Sao cánh tay. Mang theo một chút ủy khuất. Ngươi bồi bồi ta đi. Cố Sao lập tức hỏa khí toàn bộ tiêu tán. Ngoan ngoãn cùng Lục Hầu Gia đi ra ngoài. Chờ trở về lại thu thập Cố Tứ Gia, dù sao nàng là Lục Tranh vị hôn thê. Không thể luôn luôn vây quanh Cố Tứ Gia đi dạo. Cố Trạch phòng khách. Cố Thanh đám người ánh mắt chính là ngốc trệ. Khóe miệng là run rẩy. Thân thể là run rẩy. Tâm tình đó là phá lệ bội phục. Thật dày xính lễ tờ đơn đã phá hủy Cố Thanh đám người lý trí. Cái này sao có thể, mặc dù Cố Tứ Gia luôn luôn có thể sáng tạo kỳ tích. Thế nhưng là lần này lần nữa bị hắn thành quả xung động. Đương nhiên Cố Thanh nghe nói Cố Tứ Gia cho Cố Cẩn Định ra mẫn quận chúa cũng là một mặt không đồng ý. Cố Tứ Gia hiếm thấy nghiêm túc cùng Cố Thanh nói. Gia cảm thấy các phương diện đều rất thích hợp. Cẩn ca nhi thiếu nhất đến chính là tôn thất bối cảnh. Không có so ra mẫn quận chúa thích hợp hơn. Ngươi để cho hắn cưới một quan văn nữ nhi. Bất quá là dệt hoa trên gấm thôi. Đối với hắn không có bất kỳ cái gì có ích. Thế nhưng là Cố Cẩn Thanh danh vụ hôn nhân này, Cố Cẩn có leo lên quyền quý ý nghĩa. Cố Thanh lo lắng nói ra. Hôn sự là ra cho hắn quyết định. Muốn nói leo lên quyền quý cũng là nói ra hắn không có ở đây kinh thành. Chỉ là phụng lệnh cha cưới vợ thôi. Các ngươi người đọc sách không phải coi trọng nhất cha làm tử cương sao? Cố Tứ Gia một câu để cho Cố Thanh xứng sờ thật lâu. Lão Tứ, ngươi là đại ca. Gia không ngốc, cũng không ngươi nghĩ nhiều đầu óc như vậy. Càng không phải là chơi cái gì giả heo ăn thịt hổ. Gia vốn chính là lão hổ. Không cần trang a. Gia chỉ là nghĩ tận khả năng vì Cố Cẩn tìm kiếm một môn thích hợp việc hôn nhân. Trước kia gia địa vị thấp. Coi như chủ động tiến tới. Hằng thân vương cũng sẽ không đồng ý. Cố Tứ Gia cười nhạt một tiếng. Hoàng thượng, Hằng thân vương cũng là làm cha. Bọn họ cùng gia một dạng đều có vì nữ nhi tốt tư tâm. Gia mẫn quận chúa kỳ thật không lo gả. Nhưng là Hằng thân vương thủy chung nghĩ cho nàng tìm kiếm cái càng tốt hơn. Càng thích hợp gia mẫn quận chúa vì hôn phu. Đối với Hằng thân vương mà nói, Cố Cẩn chính là thích hợp nhất nhân tuyển. Mà hoàng thượng tán thành hôn sự này. Chỉ sợ cũng vì Lục Hầu gia cân nhắc. Gia mẫn quận chúa là Giao Giao tẩu tử. Chính là Lục Tranh tẩu tử. Mà Hằng thân vương tại trong tông thất rất có thực lực. Hắn cũng đã từng là tiên đế sủng ái hoàng tử. Về sau một khi Lục Hầu gia trên danh phận có biến. Hằng thân vương vì gia mẫn quận chúa cũng sẽ giúp bệ hạ ra mặt tại tông nhân phủ cùng phản đối bệ hạ người đánh pháo miệng. Như thế bệ hạ liền có thể thong song ứng đối. Nắm vững toàn cục. Cố Tứ Gia chờ Cố Thanh bình phục chập trùng nỗi lòng. Lần nữa ném ra một cái đại lôi. Lần này thanh âm rất nhẹ. Đại ca. Nếu như ra không. Đoán sai. Các hoàng tử còn bất tranh khí lời nói. Lục Hầu gia sửa họ thời gian không xa. Hôm nay những lời kia. Hoàng thượng tuyệt không là đang thăm dò ra điểm ấy ra vẫn có thể phân rõ ràng. Nhất là nội khố chỉ có bệ hạ nắm vững. Bệ hạ lại sủng ra quả quyết sẽ không để cho ra mình ở nội khố chọn lựa đồ vật. Cố Thanh tóc sợi râu đều tựa như dựng lên. Một cách níu lại ấu đệ. Đây cũng là ngươi có thể lẫn vào lão tứ A. Ngươi ngoan một chút. Tuyệt đối đừng rước họa vào thân A. đại ca yên tâm, gia thông minh đâu. Cố Tứ Gia trong lòng ấm áp, đại ca đã bỏ xuống công danh lợi lộc, đem hắn đặt ở vị trí trọng yếu nhất bên trên. Nếu nói chúng ta Cố Gia hiện tại địa vị, không hề làm gì lời nói liền hướng ngươi cho Cố Cẩn ba huyên muội đính hôn sự tình. Cái gì không làm khẳng định không được. Cố Thanh nắm chặt Cố Tứ Gia. Ngươi cùng ta đi thư phòng. Đã ngươi một cước bước vào đến, nên bàn giao ngươi đồ vật, cũng nên nói cho ngươi biết. Không đi giao giao nói ra sở trường tại tự do phát huy. Ngươi nói cho ra quá nhiều bí mật, ngược lại trói buộc ra, trì hoãn ra phát huy. Cố Tứ Gia dùng sức hất ra Cố Thanh cánh tay, không nghe, không nghe, ra chính là không nghe. Lão Tứ ngươi trở lại cho ta. Cố Thanh mặc dù gần nhất luôn luôn xách theo sợi đằng truy ấu để chạy, hiển nhiên là không chạy nổi tuổi trẻ Cố Tứ Gia. Cố Tứ Gia trực tiếp tiến vào Lý Thị nội thất, còn ôm Lý Thị lăn lên giường. Cố Thanh lại tức giận cũng không dám xông vào để muội nội thất. Cách lấy cánh cửa, Cố Thanh nói ra, ta cũng không tin ngươi có thể ở bên trong đợi cả một đời. Cố Tứ Gia cười hắc hắc, sờ lấy Lý Thị gương mặt, ra liền bồi duyệt nương cả một đời, cho đại ca ngươi mở mắt một chút. Lý Thị nụ cười dịu dàng, ánh mắt ẩn tình, cả một đời luôn luôn đẹp nhất lời tâm tình. Không thể không nói, lời như vậy Cố Cẩn Lục Tranh cả một đời đều không nói được. Nhưng tại hoàn khố vòng lăn lộn qua, Cố Tứ Gia thời thời khắc khắc đều nắm giữ lấy tâm tình kỹ xảo. Cố Thanh dậm chân thở phì phì rời đi. Cố Tứ Gia cúi đầu tại Lý Thị cái trán hôn một cái, quay người đem Lý Thị an trí tại trong lồng ngực của mình. Hắn dựa lưng vào gối mềm, ra báo thù cho ngươi. Dục Tần hiện tại đã là dục tài tử. Hừ, ra nhưng lại nhìn xem trong hậu cung nương nương ai còn dám khi nhục tính toán ngươi. Lý Thị nhu thuận yên tĩnh, một lần vuốt ve Cố Tứ Gia ngực. Lúc này không cần nàng nói quá nhiều cảm kích lời nói, cũng không cần nàng tán thưởng Cố Tứ Gia, chỉ cần lặng lặng nghe liền tốt. Có hoàng thượng cùng Trấn Quốc Công đưa tới xính lễ, giao giao đồ cưới tờ đơn đắt là thiên hạ đệ nhất phần. Cố Tứ Gia dương dương đắc ý, gia sớm liền nói ngươi không cần vì giao giao đồ cưới phát sầu. Gia làm không được một lời hưng nước, nhưng một lời phát tài gia vẫn có thể làm đến. Run rẩy đi. Cặn bã cha 99 chương 1003 dưới váy nô lệ. Lý Thị hơi đồng tình bị Cố Tứ Gia hố khổ Long Khánh Đế đám người. Cũng hiểu được đây không phải một câu sự tình, chính là Cố Tứ Gia bốc lên bọn họ từ phủ chi tâm. Dù sao liền Cố Tứ Gia dạng này không làm việc đàng hoàng ăn chơi thiếu gia đều nhớ nhi nữ việc hôn nhân. Vô luận là Long Khánh Đế vẫn là Trấn Quốc Công, Hằng Thân Vương cũng không muốn, liền Cố Tứ Gia cũng không sánh bằng. Tứ Gia khổ cực. Lý Thị ngẩng đầu vừa vặn hôn đến Cố Tứ Gia cái cằm. Giao giao đồ cưới không thể so với các công chúa quận chúa kém, rất nhanh liền có thể ở Trấn Quốc Công quý phủ đứng vững gót chân. Ngày có thể so sánh quận chúa huyện chủ nhà mẹ đẻ phụ thân đến bệ hạ tín nhiệm. Có một cách đáng tin cậy ra sức nhà mẹ đẻ đối với giao giao tại nhà chồng địa vị rất là trọng yếu. Đó là tự nhiên a. Gia hiện tại liền Lục Hầu gia cũng dám so một lần. Đừng nhìn Trấn Quốc Công con dâu đều có phong hào, có thể bàn về đồ cưới, chúng ta giao giao thắng. Bàn về gia thế, hừ, chính là Trấn Quốc Công thế tử công chúa tức phủ cũng không sánh nổi giao giao. Lui về phía sau, nàng nếu là ỷ vào công chúa thân phận khi dễ khinh thị giao giao, gia không đến nàng lý luận, trực tiếp đi tìm mệ hạ. Nàng không nghĩ nàng mẫu phi trong cung triệt để thất sủng, liền tốt nhất thả thông minh một chút, đừng trêu chọc giao giao. Lý Thị bày ngay ngắn Cố Tứ Gia đầu, cái trán nhẹ nhàng chống đỡ lấy hắn cái trán, ánh mắt tĩnh mịch. Cố Tứ Gia có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Thế nào lui về phía sau, đừng lại quan tâm bệ hạ hậu cung phi tần. Lý Thị cắn môi, ngài nói quá nhiều, luôn luôn hậu hoạn. Ta không nghĩ Tứ Gia vì cho ta xuất khí liền chọc tràn đầy hậu cung nữ nhân. Tứ Gia đã cho ta có thể cho tất cả địa vị tôn vinh, ta cũng không phải tùy tiện liền bị người khi dễ đi. Biết rõ, biết rõ. Cố Tứ Gia gánh nặng trong lòng liền được giải khai. ôm bản thân yêu nguyên dáng người yểu điệu tức phụ tại rộng lớn trên giường lăn hai vòng. Cố Tứ Gia ngủ được giường hẹp nhất định phải rộng lớn cùng cường tráng, là có thể trên giường quay cuồng loại kia. Nam trên nữ dưới, Cố Tứ Gia cùi trỏ chống đỡ sàng tháp, nghiêm túc nhìn xem Lý Thị. Ngươi không phải một cách đảm đương không nổi sự tình. Gia cùng bệ hạ nói ngươi mềm yếu, kỳ thật ngươi ngoài mềm trong cứng, làm việc có phần có chừng mực, trong xương cốt cũng là muốn mạnh. Lý Thị bên môi mỉm cười, hai tay chống đỡ tại Cố Tứ Gia ngực, mị nhãn như tơ. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới gặp Tứ Gia, vô luận như thế nào đều sẽ bồi tiếp Tứ Gia. Quá mềm yếu nữ tử, Tứ Gia sẽ quá cực khổ. Nói hay lắm, tựa như vì Cố Tứ Gia mới cải biến tính tình, từ mềm yếu mềm mại đến cứng cỏi công phu tâm kế, giỏi về tính toán. Nếu như là Cố Sao khẳng định không tin, có thể Cố Tứ Gia lại là tin tưởng không nghi ngờ, còn đặc biệt cảm động đâu. Cố Tứ Gia một lần hôn Lý Thị. Ngươi tài giỏi là chuyện tốt, có thể ra che chở ngươi, báo thù cho ngươi cũng là ra phải làm. Trước kia không cho được ngươi, hiện tại ra tận lực cho đi ngươi. Giao giao bọn họ nếu không phải ngươi cẩn thận dạy bảo, lúc nào cũng chiếu cố, bọn họ bây giờ cũng sẽ không đối với gia hiếu thuận. Giao giao đã sớm nói, gia không tính là người cha tốt, nhưng cũng không phải kém cỏi nhất. Thế nhưng là Cố San các nàng đều oán hận gia. Cố Tứ Gia ngữ khí nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Gia nghĩ tới đối với các nàng tốt, thế nhưng là gia cho, các nàng đều khinh thường tại chú ý. Mà các nàng muốn, lúc trước gia là cấp không nổi. Ngươi sinh nhi nữ nhưng lại chưa bao giờ bởi vì gia sơ sẩy vô năng mà oán hận. Bởi vì gia dựa vào đại ca sống phóng túng mà khinh thị. Giao giao bọn họ chờ đến gia trở nên nổi bật, tự nhiên gia càng yêu thích hơn giao giao, càng muốn đền bù tổn thất các nàng. Là giao giao cố cần vận khí tốt. Nếu như chờ không đến Cố Tứ Gia hôn lên Lý Thị cánh môi, cái kia gia vẫn sẽ qua thư thái thời gian. Lý Thị ôm sát Cố Tứ Gia, chờ đến, nàng cũng chờ đến, nàng kia liền sẽ không lại buông ra. Duyệt nương, lại cho gia sinh một đứa bé đi, nam nữ đều thành. Cố Tứ Gia hôn liền hôn ra hỏa khí. Liền đại ca cũng có thể làm cho đại tẩu lần thứ hai có thai. Không đạo lý ngươi cùng gia lại cũng không sinh ra đến a. Lần này chúng ta cẩn thận nuôi Cố Tứ Gia thân thể hoàn toàn che lại Lý Thị. Ré vào bên tai nàng nhẹ nói. Muộn hai năm cũng thành. Bất quá ngươi bây giờ muốn bắt đầu uống một chút thuốc bổ. Chờ Cố Cần tức phù hoặc là Cố Giác tức phù có tin vui, ngươi tranh thủ cũng truyền ra tin vui, để cho con của bọn họ gọi tiểu thúc thúc. Cố Tứ Gia càng nghĩ càng cao hứng. Tuổi tác không sai biệt lắm, không chừng hằng thân vương Hà đại nhân liền con của chúng ta cùng nhau quản. Đại ca bên kia cũng là mới vừa có nhi tử, lại đưa qua đi một cái tiểu chất tử. Đại ca cũng sẽ không bởi vì quá sủng thật vất vả được đến nhi tử mà đem nhi tử nuôi hỏng. Lý Thị nguyên bản trong lòng khẽ động, cũng muốn lại sinh một cái. Có thể nghe Cố Tứ Gia những lời này, nàng một chút cũng không nghĩ sinh, không có dạng này quản sinh mặc kệ nuôi. Thế nhưng là Lý Thị trong đầu vẫn không khỏi đến tha hồ suy nghĩ Cố Tứ Gia miêu tả hình ảnh, phảng phất vẫn rất thú vị. Nếu là đuổi tại giao giao trước đó thì tốt hơn. Cố Tứ Gia cười hắc hắc nói, gia cảm thấy giao giao đặc biệt biết dỗ hài tử. Lý Thị chịu đựng buồn cười, là bởi vì giao giao một mực cố gắng dạy bảo Cố Tứ Gia sao? Chân chính đào móc ra Cố Tứ Gia trên người ưu điểm người là giao giao. Nàng trước kia chẳng qua là cảm thấy Cố Tứ Gia là cái nội tâm mềm mại thiện lương người. Cho Cố Tứ Gia làm thiếp cũng không cần Lý Thị bỏ ra rất nhiều tâm tư. Mà cùng Cố Tứ Gia sinh hạ nhi nữ cũng sẽ không phẩm hạnh thiên phú quá kém. Lý Thị cũng không phải cùng người nào đều nguyện ý sinh nhi nữ. Nàng tại nhập phủ trước đó liền cân nhắc qua ưu sinh ưu dục vấn đề. Tối thiểu Cố Tứ Gia trên người không có mao bệnh, chuyện phòng the bình thường. Đã từng Lý Thị lo lắng duy nhất chính là Cố Tứ Gia không cách nào làm cho nữ nhân mang thai. Có thể nàng vào cửa không có một năm liền hoài cố cẩn, bỏ đi Lý thị cuối cùng sầu lo. Không uổng công cái kia một hồi, Lý thị thường xuyên cho cố tứ gia làm tráng dương món ăn thuốc bổ. Nàng mang cảm kích cố tứ gia tâm, vì nàng nguyện vọng sinh ra cố cẩn ba người bọn họ huyên muội. Nếu là lần này nàng sẽ chân chính vì cố tứ gia sinh cái có yêu bảo bảo. Cố tứ gia bấm Lý thị vòng eo. To khỏe thở dốc. Ngươi chỉ cần bồi tiếp ra. Sinh hạ nhi tử. Ra sẽ giao cho càng thích hợp người hỗ trợ mang. Lý thị kéo qua gối đầu đệm ở dưới lưng. Sinh một cái cũng tốt. Xin lỗi thông gia nhi nữ sự tình hoàn toàn bị Lý thị không hề để tâm. Dù sao một cái dây cũng là đuổi, một đàn dây cũng là thả. Kinh ngoại u. Lục tranh ngồi ở cố sao sau lưng. Hai người ngồi chung một ngựa. Lục tranh lông mày buông lỏng. Khóe miệng vui vẻ câu lên. Mặc dù ngươi kỹ thuật cũng không tệ lắm. Nhưng ở bãi săn là còn xa mới đủ dùng. Tứ thúc như vậy thích nổi tiếng. Hắn săn bắn không con mồi. Cũng liền trông cậy vào ngươi có thể cho hắn tranh sĩ diện. Cố sao cười khẽ, ta không cảm thấy cần ngươi lại như vậy thiếp thân dạy bảo ta kỹ thuật. Thoáng động chút tâm tư. Cố sao đang nhanh chóng bắt đầu chạy tuấn mã lên xong đi thả dây cương. Hơn nữa để cho đem lục tranh hai tay chăm chú theo tại bên hông mình. Nhắm mắt lại hưởng thụ nhanh như điện chớp cảm giác. Không có ý tứ, nàng cũng là có bàn tay vàng. Bãi săn, đó là ta thiên hạ cố sao tự tin kêu. Ngạo cười một tiếng. Không phải đi bãi săn, nàng đều quên bản thân bàn tay vàng. Lục tranh cũng là có thể làm được tại trên lưng ngựa bỏ đi dây cương. Lúc này tuy là khác biệt, lại cũng sẽ không cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn chỉ là si mê nhìn qua cố sao, khóe miệng chậm rãi câu lên, ta là ngươi dưới váy nô lệ. Run rẩy đi. Cặn bã cha 99 chương 1004 gặp lại cố lộ cố sao khuôn mặt đống đỏ. Con mắt trong trèo. Da trắng hơn tuyết. Nàng giang hai cánh tay. Để cho lục tranh vịn bản thân eo. Có chút nhắm mắt lại. Không hiểu tự kỷ giống như nói một câu. Ta là vua thế giới. Đương nhiên dùng đến là lục tranh nghe không hiểu tiếng Anh. Nhất định là cùng hùng hải tử cùng một chỗ thời gian quá lâu. Làm cho nàng không chỉ có trên tinh thần phản lão hoàn đồng. Còn lại hồi bản thân tự kỷ thời kỳ. Năm đó nàng đã từng vì trên thuyền lớn tình yêu cống hiến xem qua nước mắt. Cũng từng nghĩ tới có một cách yêu bản thân sâu như vậy nam nhân vịn bản thân vòng eo, sau đó để cho mình bay lượn. Không cầu thiên trường địa cửu, chỉ cầu đã từng có được không cố sao biết mình vẫn là càng ra thích thiên trường địa cửu. Lục tranh ta sẽ nhường ngươi minh bạch ta mới là bãi săn kẻ thắng lợi. Nàng không dám lại nói cái gì vương giả thiên hạ. Mặc dù không có ngoại nhân. Lục tranh cũng sẽ không nói bậy. Thế nhưng là nhất thời tự kỷ cũng không thể thực rơi xuống cùng cố tứ gia một dạng. Động vật đối với nàng thân cận. Chịu nghe nàng mệnh lệnh cái này có chút xác rưởi bàn tay vàng. Nàng rất ít có thể dùng đến. Bất quá tại trên bãi săn. Nàng chính là đỉnh chuối thực vật nữ khủng long bảo chúa. Nàng xạ thuật chưa hẳn tinh xảo. Có thể để động vật ngốc tại chỗ tùy ý nàng săn bắn. Ăn. Có chút tàn nhẫn vô sỉ. Thế nhưng là nàng lại đặc biệt vui vẻ nha. Nhất định là thủ cố tứ gia ảnh hưởng. Cố sao vì chính mình tìm được nhất cái cớ thật hay. Lui về phía sau có không tốt quen thuộc đều có thể hướng cố tứ gia trên người đẩy ăn. Chiêu này rất tốt. Lục tranh cùng nàng cưới ngựa chạy như điên hơn nửa canh giờ. Gió thổi cố sao đầu tóc rối bời. Bất quá tâm tình lại là vô cùng tốt. Ta dạy cho ngươi bắn tên. Lục tranh tự mình chỉ điểm nàng kéo cung bắn tên. Hắn một mực cách nàng rất gần thân thể khó tránh khỏi từ từ đụng chút. Cố sao vì mở ra thân thủ đạo là học được rất dụng tâm. Lục tranh lại là đau cũng khoái hoạt lấy. Lãnh hội băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác. Bất quá lục tranh dạy đến rất chân thành là được. Cố sao muốn làm cái gì hắn cũng có tận lực thỏa mãn. Không phải liền là cố sao nghĩ tại khu vực săn bắn xưng vương sao lục tranh quyết định vụng trộm thả một chút con mồi cho cố sao. Nếu như nàng bắn không đến. Hắn bắn liền tốt rồi đưa cho cố sao. Lúc đầu hắn thì có cho nhạc phụ tương lai chuẩn bị con mồi, bất quá là lại chuẩn bị thêm một chút thôi. Bởi vậy Lục Tranh càng nhiều dạy bảo Cố Sao săn bắn tư thế, làm sao càng ưu mỹ. Dựa theo Cố Sao lại nói, bắn không đến là luyện tập không đủ, có thể tư thế không ưu mỹ chính là không tận tâm nghĩ. Bắn tên về sau, Lục Tranh lại dẫn Cố Sao đi nhấm nháp kinh thành có tên ăn vặt. Cái này ta nếm qua, cái kia ta cũng nếm qua. Cố Sao hai mắt nheo lại. Đều là cha ta mang về cho ta. Còn cho mụ mụ. Ngươi liền không thể mang ta đi, cha ta chưa từng đi địa phương. Lục Tranh âm thầm họa đi ghi lại ở sách nhỏ bên trên ăn uống địa điểm. Ở nơi này bên trên. Ta không bằng tứ thúc. Điều này cũng đúng. Nào có ăn ngon. Chơi vui. Cho dù cha ta sẽ không trước tiên tiến lên. Cũng sẽ tìm thời gian đi nhấm nháp một hai. Cố Sao khá là lý giải Lục Tranh khó xử. Nếu không chúng ta đi dạo chơi son phấn cửa hàng, ta nghe nói có một loại gội đầu tóc dùng đến xà bông thơm bán được đặc biệt tốt. Lục Tranh gật gật đầu. Cố Sao lại bổ sung bên trên một câu. Cha ta còn chưa có đi mua về đưa mẹ ta. Chúng ta trước mua. Mang về cho mẹ ta dùng. Khí hắn một mạch. Gần nhất mẹ ta đều bị hắn cho mê thần hồn điên đảo. Nhìn tới, xà bông thơm tin tức cũng là tứ thúc nói. Lục Tranh yên lặng thở dài một tiếng cùng tứ thúc so lãng mạn, đời này là không trông cậy vào. Bất quá khi hắn cùng Cố Sao đi cùng một chỗ lúc, dù là nghe nàng phàn nàn cũng là vui vẻ. Lục Tranh chỉ là phái người thoáng nghe ngóng, liền thám thính được bán xà bông thơm cửa hàng. Tùy tùng bẩm báo địa điểm, Lục Tranh bồi tiếp Cố Sao vào cửa. Đây là một gian mới mở cửa hàng, mặt tiền cửa hàng không là rất lớn, bất quá khách không ít người. Cơ hồ cũng là đến mua xà bông thơm. Trong đó còn ngồi mấy cái phú thương ăn mặc người, nghe nói khẩu âm cũng không phải là kinh thành nhân sĩ. Cố Sao dung mạo tất nhiên là gây nên đám người ré mắt. Khi thấy kiều mị tuyệt tục bên cạnh cô gái đứng đấy đến thân hình cao lớn công tử lúc. Mỗi người đều không khỏi rời ánh mắt. Lộ ra rất là kính cẩn. Không phải người nào đều biết Lục Tranh. Nhưng lại là người người biết rõ làm bạn giai nhân công tử không dễ chọc. Nhất là từ bên ngoài kinh thành đến Phú Thương. Có đôi lời là đến kinh thành mới biết được quan nhỏ. Toàn bộ kinh thành quan viên nhiều như chó. Huân quý đi đầy đất. Cho dù là tướng mạo khí chất tầm thường công tử ca. Có lẽ là trong nhà đều không thể trêu vào. Lục hầu gia, Cố Lục tiểu thư cửa hàng ông chủ, một vị phụ nhân ăn mặc người từ hậu viện đi tới. Nàng rõ ràng bên trên tuổi tác, khuôn mặt nghiêm túc, cái eo thẳng tắp cũng không vì tuổi lớn mà còng xuống. Ngươi là Cố Sao đột nhiên nghĩ đến, đây chính là Phương tiểu thư đã từng vì chính mình xem trọng tướng công mẫu thân. Ngày đó, nàng còn vì Phương tiểu thư biện hộ cho tới. Biết được Phương tiểu thư thành tội nô. Liền dẫn nhi tử rời đi. Không còn gặp Phương tiểu thư. Người này cũng hẳn là Cố Lộ đời trước bà. Cố Lộ đã từng sớm đem nàng son phấn đơn thuốc làm thành son phấn buôn bán. Lý Duyệt đánh ngã Lý Quỳ. Ngày cũng là đến mua xà bông thơm ăn. Cố Sao gật gật đầu. Ta là nghe nói xà bông thơm đặc biệt. Mới tới xem một chút. Lão phu nhân nơi này người thật nhiều a. Bán xà bông thơm khách nhân không nhiều. Phần lớn cũng là đến mua đơn thuốc. Thua thiệt con ta còn có cái không lớn không nhỏ quan thân. Bọn họ mới không có cưỡng bức. Lão thái thái bất đắc dĩ nói ra. Bất quá ta cũng rất không được bao lâu. Không phải Cố Lộ còn không chịu từ bỏ. Ta sợ là sớm thì bán toa thuốc. Cố Lộ Cố Sao không nghĩ tới có thể ở trong miệng nàng nghe được Cố Lộ tên. Cái này xà bông thơm đơn thuốc là ta cùng Cố Lộ cùng nhau nghiên cứu đi ra. Cửa hàng cũng là chúng ta hùn vốn mở. Chỗ được tự nhiên một nhà một nửa. Lão thái thái cầm hai hộp đóng gói tinh mỹ xà bông thơm đưa cho Cố Sao. Cười nói. Những sự tình này vốn không nên cùng Cố tiểu thư nhắc tới. Ngài tuyệt đối đừng trách móc. Cố Lộ cũng không cho ta nói ra. Đây là cái gì cái thao tác? Cố Sao nhìn Lục Tranh một chút. Tứ tỷ tỷ làm sao sẽ cùng nhà nàng quấy hợp lại cùng nhau, nàng không phải trong lòng có oán hận sao? Cố Lộ sau khi sống lại cũng không có chấp nhất tại trả thù kiếp trước trượng phu. nhưng lại cũng không nguyện ý nhìn thấy hắn trôi qua càng được rồi hơn. Lục Tranh nhẹ nói, ta sớm liền không lại dám thì Cố Lộ, không biết nàng khi nào từ trang tử bên trên dọn đi rồi. Hắn tất cả lực chú ý đều ở Dục Tần cùng biến mất thánh nữ cùng Cố Già trên người. Không nói Cố Lộ tốt bao nhiêu, nhưng Lục Tranh tin tưởng Cố Lộ muốn đền bù tổn thất tứ thúc lời thực. Chỉ là Lục Tranh cũng không muốn để cho Cố Lộ tới gần tứ thúc thôi. Mặc dù bọn họ đều ở kinh thành, có thể tứ thúc một lần đều không gặp qua Cố Lộ, cũng không đề cập qua nàng. Ngày cùng Cố Lộ hiểu lầm cởi ra Cố Sao nhìn không được hiếu kỳ, tiếp nhận xà bông thơm đồng thời hỏi thăm. Nàng hiện tại tốt rồi, đời này lão thái thái nhi tử không có làm thành Cố Tứ gia con rể. Mặc dù trên người cũng có quan võ, lại là không đại hiển mắt. Dù sao Lý Dũng không có khả năng chiếu cố hắn. Hắn kỳ xạ công phu là rất không tệ, cũng rất có giá tâm. Có thể kinh thành tựa như hắn người như vậy không ít, cũng không phải là không phải hắn không thể. Lại bởi vì hắn cùng Phương Tiểu Thư từng có một đoạn tình, tại Cố Tứ gia càng ngày càng lóa mắt về sau, hắn hoàn lộ ngược lại trì trệ không tiến. Coi như hắn bây giờ nghĩ đi trấn thủ biên cương giết địch cũng không tới phiên hắn. Lục muội muội có thể trực tiếp hỏi ta, không cần khó xử thẩm nương. Run rẩy đi. Cặn bã cha 99 chương 1005 lại đi đường cũ. Cố Lộ đi vào sau khi liền lấy xuống mũ túi, lộ ra mỹ lệ thanh tú khuôn mặt. Nàng khuôn mặt bình tĩnh, giữa lông mày thiếu một vẻ u oán chi khí, nhưng lại dung mạo so trước kia càng hơn một bậc. Lúc đầu ngồi thương nhân cùng nhau tiến lên, Cố tiểu thư cái này xà bông thơm phương thuốc sự tình, ngươi có thể suy nghĩ kỹ. Cố Lộ bên người tỳ nữ tiến lên tách rời ra một đám thương nhân. Chư vị đừng vội, cũng nên để cho ta thở qua khẩu khí a. Cố Lộ hướng Cố Sao phương hướng bĩu môi nói ra. Nàng là ta hồi lâu không gặp tỷ muội, người bên cạnh chính là danh chấn thiên hạ Quan Thế Hầu. Nghĩ đến các ngươi cũng nghe qua Lục Hầu gia uy danh. Thương nhân tức khắc không còn dám đi chen chúc bức bách Cố Lộ. Ta không làm cho Lục Hầu gia đợi lâu, đi trước cùng bọn hắn nói mấy câu, lại đến nói bán phương thuốc sự tình. Các ngươi sẽ không oán trách ta lãnh đạm a? Sẽ không, sẽ không. Cố tiểu thư xin cứ tự nhiên. Thương nhân nào dám gây Lục Tranh liền coi như bọn họ phía sau chỗ dựa đều không thể trêu vào Lục Hầu gia. Lục Hầu gia không phải cùng Vĩnh Lạc Hầu ái nữ đính hôn, chẳng lẽ vì kia mỹ nhân tuyệt sắc chính là Vĩnh Lạc Hầu nữ nhi trổ mã? Quả thật là quốc sắc thiên hương, kiều mị vô cùng. Nắm vững đơn thuốc tiểu thư cũng họ Cố, chẳng lẽ cùng Vĩnh Lạc Hầu có quan hệ thân thích? Vị này Cố tiểu thư làm sao lại luôn lạc tới kinh thương? Cố Lộ nhìn ra đám thương nhân nghi hoặc cùng khinh thị, đối với Cố Sao nịnh bợ kính cẩn, nhưng cho tới bây giờ không đối với nàng như vậy qua. Nàng trong lòng có mấy phần đắng chát, bản thân cùng Cố Sao chênh lệch lớn hơn. Nếu như lúc trước nàng còn lưu tại Cố gia, lúc này cho dù không bằng Cố Sao, nàng cũng không trở thành luôn lạc tới bị thương nhân bức bách cấp độ A. Đại ca càng sẽ không một đi không trở lại, liền phong thư đều chưa từng thiếu trở về. Cố Thủy là mang theo tiếc nuối cùng đối với nàng hận ý rời đi kinh thành. Vẫn là ca ca của nàng trạch tâm nhân hậu, bên ngoài không có quá nhiều trách cứ cho nàng, vẫn là đem nàng coi như muội muội đối đãi. Cố Lộ nhìn qua hầu môn thiên kim Cố Sao, dù là nàng nghĩ đến lại rõ ràng, vẫn là tránh không được hâm mộ ghen ghét. Cố Lộ yên lặng thở dài một tiếng, chúng ta đi buồng trong trò chuyện a. Cố Sao vuốt vuốt xà bông thơm, khẽ gật đầu tốt. Hai người đi vào nội thất, Lục Tranh lại là ở lại bên ngoài, dù sao nội thất quá nhỏ chút. Lục Tranh tiếp nhận Cố Sao cởi áo choàng, nhẹ nói có việc một mực gọi ta. Sau đó còn cảnh cáo giống như phiết Cố Lộ một chút. Nhận qua Lục Tranh nhiều mặt giáo huấn, Cố Lộ trong lòng siết chặt. Đối với người khác sống như địch nhân, lại đem Lục muội muội nâng trong tay sủng ái. Vừa rồi Lục muội muội không có thể thốt phủ nhận cùng ta có quan hệ, ta trước tiên ở nơi này cảm ơn qua. Cố Sao ngồi ở về sau, Cố Lộ đầu tiên là quỳ gối bái tạ. Nàng tự mình bưng lên một chén trà đưa tới, thực sự là cực kỳ vừa vặn. nếu như ngươi hôm nay không đến, ta cũng là dự định đi đi tìm Cố Tam gia. Ngươi là muốn đem đơn thuốc cho đi nội vụ phủ Cố sao? Rồng rồng trà. Tam bá cũng là nhớ tình cũ. Hơn nữa hắn cũng biết phụ thân cho dù mặc kệ ngươi, cũng không muốn gặp ngươi bị một đám thương nhân ăn sống nuốt tươi đi. Chỉ là ngươi khi đó đã có xà bông thơm đơn thuốc, làm sao hết lần này tới lần khác tuyển cùng hắn nhà hợp tác? Cố Lộ Kỳ thật có càng lựa chọn tốt. Ngày đó trực tiếp tìm tới không Cố Tam gia không phải tốt hơn? Cố gia bây giờ không có ở đây ý bán xà bông thơm bạc, khoản này bạc sợ là đều có thể rơi xuống Cố Lộ trong tay đâu. Cố Sao âm thầm tính toán qua. Mặc dù xà bông thơm cũng không phải là Cố Lộ độc hữu, nhà khác son phấn cửa hàng cũng có mua xà bông thơm dầu bôi tóc. Cố Lộ không kiếm được tài phú kích dù, nhưng bằng dần dần tản ra thanh danh, cái này xà bông thơm nhất định có thể cho Cố Lộ không ít thân ra. Cố Lộ ngồi ở Cố Sao bên người, nhàn nhạt nói, ngày đó ta liền đoạt thẩm nương sinh ý, nàng chưa từng trách ta, ta luôn muốn đền bù tổn thất một hai. Huống chi cái này xà bông thơm là ta cùng thẩm nương cùng nhau nghiên cứu đi ra, ta một người tại kinh thành liền xà bông thơm đều không làm được, thuê quá nhiều ngoại nhân, ta lại không yên lòng. Thẩm nương nhi tử luôn luôn có cái quan thân, làm việc thuận tiện một chút, chỉ là không nghĩ tới xà bông thơm bán đấu giá đến tốt như vậy, dẫn tới kinh ngoại thương cổ đến mua đơn thuốc. Trong kinh thành thương nhân phần lớn biết được ta là Vĩnh Lạc hầu khí nữ. Dựa vào cái này chút hương hỏa tình cảm, bọn họ không làm được ăn cướp trắng trợn sự tình. Kinh từ bên ngoài đến đại thương nhân chướng mắt cái này ít bạc. Bên ngoài ngồi thương nhân cũng là tin tức không quá linh thông. Trong nhà mua bán cũng không thể nói làm đến bao lớn. Có thể chính là bọn họ làm cho ta cùng bá mấu thúc thủ vô sách. Bá mấu quả quyết không chịu liên lụy nhi tử tiền đồ. Cố Lộ nụ cười càng ngày càng đắng chát. Cố Sao yêu nguyên kiểu mỹ vô song, ngón tay giống như thủy thông bạch ngọc đồng dạng. Có thể nàng hai tay đắt là thô giáp, cho dù họ trang dung cũng so ra kém Cố Sao. Ta tự nhiên cũng sẽ không dính líu hắn. Bây giờ hắn phảng phất đụng phải nóc bằng, chức quan như thế nào đều lên chức không đi lên, một mực bị hung hăng kẹt tại nguyên chỗ. Cố Lộ mím mím khóe miệng. Nàng cũng không hy vọng nhìn thấy kiếp trước trượng phu nghèo túng xuống dưới. Nhất là nàng tại nghĩ lại qua bản thân kiếp trước thất bại chỗ về sau, không cách nào đem mình bất hạnh tất cả thuộc về đến trượng phu cùng bà tiểu cô trên người. Thẩm nương trung niên thủ tiết, nuôi lớn nhi nữ không dễ dàng, liền trông cậy vào hắn có thể to lớn môn hộ, làm rạng rỡ tổ tung. Trước kia tại Cố gia, ta không biết thế đạo gian nan, chỉ coi đồng ý cố gắng bỏ ra liền nhất định có chỗ hồi báo. Hiện tại không thấy Cố gia tiểu thư thân phận, ta rõ ràng phụ thân cùng đại bá phụ đến cùng cho đi ta cái gì. Ngươi nói những cái này là dụng ý gì? Ta hối hận Cố Sao, ta thực sự hối hận. Cố Lộ hai mắt rưng rưng, trùng sinh một đời cũng không thể bước hướng mà bất lợi. Bởi vì một lần lại một lần tin tưởng kiếp trước kinh lịch, nàng sinh sinh đem trùng sinh ưu thế tiêu xài hầu như không còn. Hiện tại nàng thấy rõ ngoại tổ phụ một nhà, thấy rõ phương triển, thấy rõ mẫu thân. Những cái này nàng phát thể phải thật tốt hồi báo người. Nàng nghĩ đền bù tổn thất Cố tứ gia, thế nhưng là Cố tứ gia đã lấy phi trùng thiên căn bản dùng tới nàng. Nàng nghĩ bình thản sinh hoạt, có thể là bởi vì một cái nho nhỏ xà bông thơm đơn thuốc lại bị bước đến cơ hồ cùng đường mạt lộ. Nghĩ ta lúc đầu nhiều thiên chân a, không hâm mộ phú quý, ra thích đảm nhiên thời gian, hâm mộ một đời một thế phu thê tình cảm. Cảm thấy mẫu thân cùng phương triển như thế phu thê mới là thật yêu, mới gọi phu thê. Cố Lộ cười khổ, nước mắt lăn xuống. Thế nhưng là không có bạc, không có quyền thế, sâu hơn tình cảm cũng thành vợ chồng bất hòa. Ta thủy chung tin tưởng phương triển thực tình ái mộ qua mẫu thân, mẫu thân đã từng thực tình đối với hắn. Đáng tiếc nhân sinh trừ bỏ tình yêu bên ngoài, không thể thiếu ăn uống. Cố Sao mở miệng nói, ngươi những cái này cảm ngộ, ta cũng không dùng tới, ngươi không cần lại cùng ta nói. Cố Lộ nói, Lục muội muội là có phúc, không thấy Hoài Dương Vương có tốt hơn Lục hầu gia. Ta chỉ muốn cầu Lục muội muội một sự kiện, không biết có thể hay không cùng cứu cứu ngươi nói một tiếng tại lần chọn lựa này bên trong. Chiếu cố một chút hắn, hắn là cực kỳ có năng lực, có dũng khí phó tướng, không nên bị mai một. Kiếp trước hắn sợ là cũng nhận được Lý Dũng hỗ trợ a. Chỉ cần Cố Tứ gia mở miệng, Lý Dũng không không đáp ứng. Kiếp này Lý Dũng phong bá tước, trong quân đội hôn quý ảnh hưởng càng lớn. Lý Dũng bây giờ là hắn quan trên quan trên. Chỉ cần một câu là hắn có thể đột phá trần nhà, đi lên trước thế đạo đường. Ngươi là chọn chúng hắn Cố Sao đáy mắt có mấy phần bất đắc dĩ. Ngươi chẳng lẽ không biết hắn cùng Phương Triển nữ nhi có một đoạn tình? Cố Lộ cắn môi. Ta biết. Run rẩy đi. Cặn bã cha 99 chương 106 khuyên bảo trong phòng tĩnh mịch. Ai cũng không lại mở miệng quá. Cố Sao lần nữa cầm lấy chén trà, lần này nhưng chỉ là dùng tung bay hoa đào sắc chén nắp đậy nhẹ nhàng khoan lấy lá trà. Cố Lộ muốn nói bản thân đối với kiếp trước trưởng phu cũng không từng có bất luận cái gì dư thừa suy nghĩ. Có thể lúc đầu hùng hồn lời nói sườn sốt nhét vào trong cổ họng, như thế nào đều không nói được. Trước một hồi Lục hầu gia trông giữ qua ngươi, hỏi thăm qua phụ thân gia kinh sau đó phát sinh sự tình. Cố gia quyết định chủ ý, không chỉ có là ngươi. Tại Cố gia không có mất tích trước đó, Lục hầu gia từ trong miệng nàng đến cũng không ít tin tức. Ngươi các ngươi đều biết. Cố Lộ sắc mặt trắng bạch, tự lẩm bẩm, các ngươi đều là người thông minh, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, ngươi làm sao có thể hoàn toàn không biết rõ tình hình? Chỉ sợ Cố gia tại đột nhiên bỏ qua Điền Di Nương, vây quanh Lý Di Nương đảo quanh lúc, ngươi liền có điều hoài nghi. Cố Sao nói ra, trước kia sự tình cũng đã phát sinh, ta không nghĩ nói thêm nữa, hoặc là đi chỉ trích ai, chứng minh ta hành động cũng là chính xác. Ta cùng mẹ ta không giống nhau, làm việc bên trên bị mẹ ta cho rằng có chút hồn nhiên, nhưng là ta làm qua cái gì, nói qua cái gì, ta đều sẽ không hối hận. Người khác cho là ta là thiện lương quá mức, vẫn là không biết lòng người hung hiểm đều tốt. Ta nói sở hành chỉ cầu bản thân không thẹn lương tâm. Đây cũng là nàng bản thân trên linh hồn kiên trì. Nàng ít đi không ít xuyên Việt nữ chính tàn nhẫn bá đạo, thuận xương nhịp vong tàn nhẫn chi khí, đã từng làm qua để cho người ta lên án việc ngốc. Có thể Cố Sao lại là bản tính khó rời. Hiện tại có Lục Tranh ủng hộ, Cố Sao cần phải băn khoăn sự tình ngược lại càng ít. Phật gia có luân hồi chuyển thế, ngươi kinh lịch tuy là kỳ lạ, nhưng chưa hẳn không phải không người cùng ngươi một dạng. Có người nằm mơ sẽ mộng thấy nguy hiểm ngăn trở, mộng tỉnh sau hết sức tránh đi. Cũng có người tại Phật tiền bài Phật tổ chỉ điểm, một ngày kinh lịch một đời, cuối cùng khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền. Cố Sao lời nói để cho Cố Lộ hơi cảm thấy an ủi. Kỳ thật tại Lục Tranh hạn chế nàng tự do lúc, nàng liền biết mình trùng sinh bí mật là không gánh nổi. Nếu không Lục Tranh cũng sẽ không tại Cố Tứ gia xảy ra chuyện về sau trước tiên tới hỏi thăm nàng. Nghĩ đến ngươi cũng minh bạch, ngươi chỗ nhận thức người tốt cũng không phải là liền là người tốt. Áp nhân cũng không phải không có chỗ thích hợp. Ngươi bây giờ nghĩ báo đáp cha ta, cũng là bởi vì ngươi cảm thấy mắc nợ hắn. Thế nhưng là ta muốn hỏi ngươi một câu. Cố Sao con mắt tính mịt, nhìn chằm chằm Cố Lộ mỗi chữ mỗi câu nói ra. Ta thủy chung cho rằng một môn hôn sự phải chăng hạnh phúc quyết định bởi tại phu thê song phương, trừ phi chỗ gả phu quân là phẩm hạnh bại hoại người. Một như phụ thân cùng Uông thị nhân duyên, Uông thị cho dù bây giờ hối hận cũng không liên quan đến ái tình, mà là hối hận tại không có cách nào khác hưởng thụ phụ thân mang đến vinh hoa phú quý. Một cách lòng có sở thuộc lại chỉ trầm mê ở trên cầm kỳ thư họa người vĩnh viễn sẽ không lý giải phụ thân yêu thích, mà phụ thân tại nản lòng thoái chí phía dưới cũng sẽ không đi chiều theo tranh thủ Uông thị. Nếu không phải Uông thị cuối cùng hồng hạnh xuất tường lời nói, phụ thân tại vụ hôn nhân này bên trên cũng có một phần sai lầm. Ngươi là muốn nói ta kiếp trước hôn nhân, ngươi là nói ta có sai. Hắn cũng thế cố sao xác định gật gật đầu. Tiếp tục nói. Ngươi tỉnh lại cũng giác ngộ. Nhưng ta phát giác ngươi phảng phất đi vào một cái khác chỗ nhầm lẫn. Trước kia ngươi là dựa vào kỳ ngộ một lòng vì ca của ngươi tốt. Vì ngươi mẹ tốt. Mảy may không cân nhắc bọn họ vị trí thân phận. Cùng có thể hay không gánh vác lên ngươi tốt cho bọn họ. Cuối cùng ngươi rơi vào thảm đạm kết thúc. Cố Thủy oán hận ngươi. Vong thì càng không chịu nhận ngươi. Ngươi cảm thấy thiếu nợ cha ta. Liền nghĩ muốn vì muốn tốt cho hắn. Có thể có vết xe trước. Ngươi lại qua tại cố chấp. Ta cầu Lục Hầu ra nhìn xem ngươi. Rất được liên lụy phụ thân. Cố Lộ không muốn đem trước. Kia tất cả bất hạnh tất cả thuộc về đến trên đầu mình. Ngươi có lẽ làm sai. Có thể chưa hẳn tất cả bất hạnh cùng thất bại hôn nhân đều là ngươi sai. Cố Lộ nước mắt rơi như mưa, xách theo khăn chậm rãi siết chặt. Trước kia Cố Lộ đem mình đặt ở vị trí cực cao bên trên, bây giờ rồi lại quá hèn mọn. Ta không biết ngươi cùng hắn cụ thể phát sinh qua cái gì. Cũng không muốn khuyên ngươi. Bất quá ta lại có thể nói một chút ta đối với hắn nhận thức. Cùng đối với hắn đánh giá. Cố Sao mím môi. Nữ tử thành thân giống như lần thứ hai đầu thai. Tại nhà mẹ đẻ kỳ thật chỉ có ngắn ngủi 15-16 năm. Nhưng tại nhà chồng nhưng phải qua cái năm 60 năm. Hôn nhân cần muốn kinh doanh. Có thể ngươi nếu là gả cho không đáng người. Tốn lại nhiều tâm huyết lại tranh thủ đi kinh doanh. Ngươi sẽ không hạnh phúc. Cố Lộ nghẹn ngào nói ra. Ta biết ngươi là tốt với ta. Cũng thông minh hơn ta. Ngươi nói hắn không phải đáng giá phó thác người sao kiếp trước Cố Sao cao gả Hoài Dương Vương. Người người đều nói Cố Sao là bởi vì có thể cho Hoài Dương Vương sinh nhi tử. Về sau bởi vì Cố Cẩn quyền khuyên triều chính. Hoài Dương Vương không dám bạc đãi Cố Cẩn duy nhất đích thân muội muội. Hiện tại Cố Lộ trong đầu lại nhiều một cái ý niệm trong đầu. Nam nhân muốn bạc đãi hậu trạch nữ tử quá dễ dàng. Cố Cẩn cũng không khả năng mọi chuyện đều vì Cố Sao ra mặt. Cố Cẩn thủy chung chỉ là Cố Sao chỗ dựa. Cố Sao xem như Hoài Dương Vương Phi bị người hâm mộ. Nàng sau lưng nhất định cũng bỏ ra không ít. Mưu đồ không ít. Khó trách Cố Sao xuất giá về sau. Thường xuyên về nhà ngoại. Chỉ cùng Lý Di Nương xì xào bàn tán. Những người còn lại một mực không gặp. Cố già nghĩ như vậy làm Lý Di Nương nữ nhi. Không cũng là bởi vì Lý Di Nương lợi hại. Xem người rất chính xác ta không nói hắn tài cán như thế nào. Có thể dựa vào đơn bạc gia đình tấn thăng làm phó tướng người nghĩ đến là trong bạn cùng lứa tuổi nhân tài kiệt xuất. Cố Sao thoáng hòa hoãn cứng nhắc ngữ điệu, nàng không dám nhìn Cố Lộ từ một cái hố ngã vào một cái khác hố. Hắn cùng Phương Tiểu Thư tình thâm ý trọng. Hai phe đều muốn nói về kết hôn. Nhưng bởi vì Phương Triển bị biếm thành tội ngô. Vụ hôn nhân này không cách nào tiếp tục nữa. Phụ thân đã từng nói qua có thể đem Phương Tiểu Thư đưa cho hắn. Mặc dù tội ngô không cách nào truyền tặng. Phụ thân hoàn toàn có thể nói là phái qua hầu hạ hắn. Luôn có thể đã thông báo đi. Hắn lúc ấy quyết đoán cự tuyệt. Người này có giá tâm. Có tâm cơ. Đồng dạng cũng là cái nhẫn tâm người. Như hắn dạng này tuổi tác nam nhân nhi tử đều có thể đầy đất chạy. Đánh xì dầu. Hắn hiện tại vẫn không có kết hôn. Không phải là bởi vì trên con đường làm quan phấn đấu sợ cưới vợ phân tâm. Cũng không phải là bởi vì cùng Phương Tiểu Thư tình cũ khó quên. Tâm luôn phẳng lặng. Hắn Cố Lộ nhẹ nói. Hắn là treo giá nghĩ đến cưới một môn có giúp hắn hoạn lộ hôn sự cái này đây không tính là sai lầm lớn. Là. Không tính sai lầm lớn. Hôn nhân trước hết nhất thấy vậy không phải tình cảm. Mà là dòng dõi. Thông gia ở trong quan trường tương đương với kết minh. Cùng nhau trông coi. Không là sống chết trước mắt. Thông gia rất ít thù địch. Đây cũng là Long Khánh Đế ngầm đồng ý Cố Tứ gia trước cùng Hà Đại Nhân thông gia. Lại kết thân hằng thân vương nguyên nhân ở tại. Tất cả cũng là vì Lục Tranh Cố Sao mỗi chữ mỗi câu hỏi. ngươi có thể cho hắn cái gì làm ngươi giúp đỡ không được hắn lúc, hắn hoặc là dứt bỏ ngươi, hoặc là vắng vẻ ngươi. Ngươi có lòng tin tại cưới sau có thể đánh động hắn tiếng lòng, chiếm cứ trong lòng của hắn nhất vị trí trọng yếu, ngươi so cái khác nữ tử càng thêm không bằng. Ngươi không có nhà mẹ đẻ ủng hộ, làm hắn hiểu được cố gia đối với ngươi thờ ơ, chẳng quan tâm lúc. Ngươi có lòng tin hắn đối với ngươi thủy chung như một sẽ không nạp thiếp, ngươi lại làm xong cùng thiếp tranh chấp chuẩn bị, người không có lo xa, tất có gần lo. Cố Lộ, ngươi đến cùng khi nào mới có thể thoát khỏi trùng sinh mang về ấm ký, chân chân chính chính thấy rõ ràng bên cạnh ngươi người run rẩy đi. Cặn bã cha 99 chương 1007 xuất phát rồi, ngươi không phải mẹ ta. Có rất ít người sẽ có mẹ ta tốt như vậy kiên nhẫn, cùng từng bước chủ tính. Cố Sao đứng người lên. Hắn nếu là trong lòng có ngươi, bất cứ lúc nào chỗ nào, hắn cũng sẽ không nạp thiếp, càng sẽ không để cho thiếp trèo lên đầu ngươi đi. Ta không phải nói hắn không đáng ngươi đi tranh thủ đi kinh doanh, chỉ là ngươi nên tự hỏi một câu, ngươi thực chuẩn bị sẵn sàng sao? Đều nói bỏ ra nhất định có hồi báo, thế nhưng là ngươi bỏ ra 10 phần được 1 phần, ngươi sẽ cam tâm không phải đầu nhập càng nhiều, càng là dụng tâm có thể có được ngang nhau hồi báo. Ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi tại cưới sau không phạm một tia sai lầm, phạm sai lầm về sau, có thể có lòng tin uốn nắn. Cố Lộ đã khóc thành khóc sướt mướt. Năm đó hắn đi trấn thủ biên cương, ta đi khóc lóc kể lể, phụ thân hỏi ta vì sao không cùng đi, có lẽ ta đi, hắn liền sẽ không nạp thiếp. Lâm vào thiên lao lúc, là bà che chở ta, ta trách hắn đây hết thảy cũng là ta sai lầm sao? Cố Sao trầm mặt một hồi lâu, Cố Lộ khóc đến rất là thương tâm, nói lại nhảy nói không ít kiếp trước sự tình, tại nàng lấy là tất cả đều là mình sai lúc, Cố Sao lại nói cho nàng, trượng phu cũng có sai phu thê sự tình, ngoại nhân rất khó đi phán định thị phi. Ta chỉ có một câu tặng cho ngươi, ngươi không thua thiệt hắn, không cần lại vì trước kia sự tình đi xoắn xuýt đi sám hối. Thống khổ hồi ức thủy chung tồn tại, có đôi lời là phá kính khó tròn, nước đổ khó hốt. Ngươi Cố Sao khẽ thở dài một hơi. Nhiều yêu bản thân một chút không tốt sao, cần gì phải đi đền bù tổn thất ai, trừng phạt ai? Cố Lộ ngây ngẩn cả người. Tìm một cách càng đau lòng mình hơn nam nhân, lại bắt đầu lại từ đầu một đoạn cuộc sống bình thản. Người ích kỷ một chút cũng không phải là sai. Cố Sao đi ra ngoài, Lục Tranh tức khắc bắt lấy cánh tay nàng, sắc mặt có một chút âm trầm. Nhìn tới nàng nói chuyện, Lục Tranh là nghe được. Cùng lão thái thái cáo biệt, Cố Sao lên xe ngựa thuận tiện cũng đem Lục Tranh túm đi lên. Nàng một đầu đâm vào Lục Tranh trong ngực. Tức giận Lục Tranh chỉ là dương lên đầu lông mày. Cố Sao cười nói, trong mắt ta, ngươi là một cái duy nhất đáng giá ta đi toàn tâm bỏ ra lại dụng tâm kinh doanh hôn nhân chúng ta nam nhân. Nàng thậm chí có thể vì Lục Tranh đi tiếp nhận một chút ủy khuất, cùng Lục Tranh sóng vai chiến đấu. Thậm chí nếu là Lục Tranh giết người, nàng đều sẽ giúp lấy yên diệt thi thể. Cái này đã vi phạm với nàng tam quan, thế nhưng là nàng lại sẽ không hối hận. Gặp ngươi, ta mới biết được. Cố Sao ngửa đầu nhìn vào Lục Tranh đáy mắt, không tránh né, không dối trá, chân thành nói ra, vì được ngươi một phần yêu thích, ta có thể đem hết toàn lực. Ta mới biết được kỳ thật mình có thể bởi vì ngươi mà lần nữa đột phá ranh giới cuối cùng. Lục Tranh lấy hôn nồng nhiệt đáp lại Cố Sao. Hai người khó khăn chia lìa. Lục Tranh nhẹ nhàng tại thở gấp có chút Cố Sao bên tai nói ra, tiểu lừa gạt, ngươi nói lời nói, ta không tin. Cố Sao, Lục Tranh ngón tay một vòng quấn quanh lấy Cố Sao sợi tóc. Không nói cái khác, chính là Lục Tranh một khi nạp thiếp, Cố Sao tại chỗ liền biến thân cho hắn đẹp mắt. Bất quá, ngươi vừa mới lời nói, ta thích nghe. Lục Tranh cắn Cố Sao vành tay, thì thào nói ra, ngươi có thể nhiều yêu bản thân một chút, ta yêu ngươi nhiều một chút. Giao giao, ta không cầu công bằng, ngang nhau hồi báo. Tại hắn đưa tại Cố Sao trên người về sau, liền không nghĩ tới ai bỏ ra càng nhiều. chỉ cần Cố Giao Lưu ở bên cạnh mình liền tốt. Chưa bao giờ so đo được mất, cũng chưa từng tính toán qua thắng thua. Cố Giao khói mắt ẩm ướt, gắt gao vòng lên Lục Tranh eo. Gặp ngươi là ta may mắn, mới biết được người toàn tâm yêu mùi vị. Câu nói này không có một chút dối trá. Lục Tranh vỗ nàng phía sau lưng, khóe miệng có chút dương lên. Long Khánh Đế dẫn triều thần hôn quý tử để đi bãi săn săn bắn, cơ hồ đem hoàng tử đều mang tới. Từ Hà đại nhân các thần xử trí quốc chính. Năm ngoái Long Khánh Đế sẽ lưu lại hoàng tử giám quốc, đồng dạng lưu lại người đều là bát hoàng tử. Cái này không có lưu lại hoàng tử giám quốc, bị cho rằng Long Khánh Đế dự định tại trong hoàng tử tuyển ra thái tử. Bởi vậy các hoàng tử không chỉ có không cảm thấy thất vọng, ngược lại càng lộ ra kích động. Cố Giao tính toán làm sao đem Cố Tứ gia làm tốt quần áo đều nhét vào trong hai chiếc xe ngựa. Tùy hành quan viên đều có lệ. Cho Cố Tứ gia xứng hai cái hàng hóa chuyên chở xe ngựa đã là Long Khánh Đế phá lệ khai ăn. Có thể rõ ràng nhất xe ngựa quá nhỏ, Cố Tứ gia quần áo quá nhiều. Cố Giao vì Cố Tứ gia đã đem bản thân quần áo đều tinh giản. Thật không biết một cách nam nhân vẫn có thê nữ an người yêu cách đẹp như vậy làm gì. Cố Giao cùng Lý Thị phàn nàn. Hầu hạ nô tỳ vào cửa tại Lý Thị bên tai thấp giọng nói vài câu. Lý Thị lông mày nhíu chặt, lại nhìn chằm chằm một chút. Là, phu nhân. Đợi đến tôi tớ lui ra ngoài. Cố Giao hỏi. Thì thế nào? Lý Thị nhẹ nói. Là Cố San nàng gần nhất thường xuyên cho Khương Thế Tử viết thư. Mặc dù ta sớm có đoán trước, có thể Cố San nàng vậy mà thuận Khương Thế Tử ý đồ mượn Khương Thế Tử đồng sinh mẫu liên hệ, rồi lại cự tuyệt thân mẫu hướng cha ngươi thư phòng nhét chứng cứ. Ta hiện tại đến là không rõ Cố San đến cùng muốn làm gì. Cố Giao giật này cả mình. Mẹ nhị tỷ tỷ nàng thực cự tuyệt đúng vậy a? Lý Thị trong mắt hiếm thấy hiện lên một vòng phức tạp. Ta vốn cho rằng nàng sẽ đáp ứng. Đồng sinh mẫu lui tới thư phát ra từ phế phủ, đặc biệt chân thành. Cùng một chỗ đối với tứ gia quất soi. Nhìn trong câu chữ ý nghĩa hận không thể đem tứ gia phanh thây xé xác mới hạ giận. Mà cùng Khương Thế Tử thư tình ý giả dích thoạt nhìn đã là đối với Khương Thế Tử tình căn thâm trùng. Hận không thể vì Khương Thế Tử đi chết. Cố Giao bờ môi giật giật, những thư này ngài đều tự mình nhìn rồi. Đây mới là đáng sợ nhất được không? Lý Thị nói ra. Ta chấp trưởng tứ gia hậu trạch, lại một hướng chú ý đến Cố San. Nếu là thư ta không biết lời nói, đó là ta thất trách. Giao Giao, về sau ngươi gả cho Lục Hầu gia, cũng phải đem hắn viện tử triệt để nắm giữ ở trên tay mình. Lý Thị tay bắt tay dạy Cố Giao như thế nào quản giáo tôi tớ, đem đối với Cố San nghi hoặc hoài nghi bỏ qua một bên đi. Hiển nhiên mượn cơ hội sẽ chỉ bảo nữ nhi so cha rõ ràng Cố San đùa bỡn âm mưu dự kế quan trọng. Chấn quốc công phủ trước kia chính là tiền triều vương phủ. Công chúa gả cho về sau lại mở rộng phủ. Lục Hầu gia hậu viện tuy là sạch sẽ, có thể chấn quốc công phủ hậu viện nước có thể sâu. Giao Giao, ngươi có thể cho con rể nhìn kỹ cửa sân. Tuyệt đối đừng thả một chút ngưu vượt xà thần tiến đến. Ta nhớ kỹ. Cố Giao khẽ gật đầu. Cố San từ trong cơn ác mộng tỉnh lại. Nàng níu lấy ướt đẫm vạt áo, từng ngụm thở hổn hển, gương mặt trắng bạch, cả người phảng phất từ nước vứt đi ra đồng dạng. Mộng bên trong tình huống quá dọa người. Cố San xuống giường uống một chén trà xanh, hẳn là có thể sống qua đi. Đám người này chỉ sợ là điên đại ca, lại đem phụ thân dùng qua cung tiến cho ra mang lên a. Ngươi kéo không ra cung, mang đi làm cái gì có thể mang đến khoe khoang a? Cố Tứ gia cuối cùng cố gắng một chút. Đây chính là tiên đế ban thưởng cho phụ thân. Gia cầm lấy đi khoe khoang một phen, cũng có thể để cho bách quan biết được Cố gia là có nội tình. Cố Thanh lúc đầu một bụng lời nói muốn bàn sao cho ấu đệ, thế là sáng sớm đứng lên. Kết quả hắn muốn nói chuyện không nói ra, ngược lại bị Cố Tứ gia lại gõ đi không ít đồ tốt. Run rẩy đi, Cặn bã cha 99 chương 1008 trên đường ngươi lại hướng trên xe ngựa thùng đựng hàng tử. Để muội cùng sao nha đầu ngồi cách đó Cố Thanh nói thì nói như thế. Cố Sao đã thấy đến hắn hướng Cố Tứ ra trên tay nhét ngân phiếu. Đại bá phụ luôn luôn miệng ngại thể thẳng. Dạy dỗ Cố Tứ ra. Thân thể so với ai khác đều thành thật. Sợ Cố Tứ ra bị ủy khuất. Lần này tẩu tử ngươi lâm bồn. Ta không cách nào tùy hành. Ngươi hãy thành thật điểm. Săn bắn không đến con mồi. Lại tại bên ngoài khoác lác. Ngươi liền lấy bạc mua một chút nửa chết nửa sống con mồi giao nộp. Cố Thanh chứng chặt đàng hoàng phảng phất bàn giao chuyện quan trọng đồng dạng. Giao giao nhớ ký giúp ngươi cha kết thúc. Hắn luôn luôn là chiếu cố đầu không để ý đuôi. Lộ sơ hở bị người trào phúng. Hàng năm bồi bệ hạ săn bắn triều thần cũng không phải là kỵ xạ cao thủ, đều có mua con mồi sự tình. Cố Sao gật đầu nói, ta sẽ nhìn xem phụ thân đại bá phụ yên tâm. Trong tay nàng cũng nhiều mấy chương mệnh giá không lớn không nhỏ ngân phiếu, là Cố Thanh thường tùy đưa qua đến. Ra không cần mua con mồi cho đủ số. Cố Tứ ra đem ngân phiếu hướng bản thân trong tay áo vừa để xuống. Ra có tương lai con rể. Còn có tương lai con dâu tại. Hai người bọn họ cam tâm tình nguyện đem con mồi tặng cho ra. Để cho ra làm náo động rồi. Cố Tứ ra mặt nhích lên cười to, vô sỉ đến hung ác. Dù sao bọn họ cho dù một cái con mồi đều không có. Người khác cũng sẽ không chế giễu bọn họ xả thuật không tinh nha. Đại ca nhìn ra tuyển có con rể cùng con dâu không tệ chứ. Hiện tại liền có thể dựa vào bọn họ lực. Cố Thanh. Cố Tứ ra leo lên xe ngựa. Hướng Cố Thanh phất tay. Cẩn thận mười phần nói ra. Ngày liền đợi đến ra tin tức tốt đi. Ra nhiều săn bắn mấy con hổ ly. Cho tiểu chất tử làm ra lông áo choàng. Lại cho đại ca làm khăn quàng cổ. Cho mẹ làm lông hổ ly bôi chán. Ngươi nhớ kỹ tuyệt đối đừng đi nguy hiểm địa phương. Có nguy hiểm tận lực trốn xa một chút. Cố Thanh tuyệt không thừa nhận mình bị một cách khăn quàng cổ liền đón mua. Hiện tại Cố gia căn cơ đắc sâu. Cố Cẩn bọn họ đều rất không chịu thua kém. Không cần ngươi ở trước mặt bệ hạ liều mệnh. Chỉ cần ngươi an an ổn ổn trở về. Ta đem ngươi nhớ đã nhiều năm tùng phói mực đưa ngươi. Cố Tứ ra từ xe ngựa thò đầu ra cười nói còn muốn thêm lại thêm bộ kia mẫu đơn đồ. Thành đều cho ngươi. Cố Thanh truy mấy bước. Nâng lên thanh âm nói ra. Ngươi ngàn vạn lần phải nhớ mùa mùa cùng ta chờ ngươi tận hiếu mỗi lần Cố Tứ ra đều ra rất nhiều tình huống. Mặc dù kết quả cuối cùng là tốt. Có thể quá trình nếu là ra một chút chỗ sơ suất, Cố Tứ ra liền mất mạng. Bởi vậy Cố Thanh thả xa Cố Tứ ra trung dung điệu thấp, không cầu có công, nhưng cầu bình thường. Cố Thanh có dự cảm lần này phiền phức không thể thiếu, nhưng vẫn là kỳ vọng bản thân dự cảm là sai. Cố Tứ ra lần nữa đáp ứng. Ngồi trở về xe ngựa bên trong. Nói với Cố Sao. Đại bá của ngươi chính là điểm này không tốt. Lằng nhà lằng nhằng. Tựa như ra đi ra ngoài liền sẽ gặp rắc rối. Lý Thị nắm vuốt khăn. Nhẹ cạn cười một tiếng. Cố Tứ ra tức khắc tiến tới. Sát bên Lý Thị ngồi. Cùng nàng xì xào bàn tán. Chờ ra kinh thành. Gặp đẹp mắt hoa dại. Ra cho ngươi mện cái vòng hoa. Nhớ kỹ ngày đó ngươi còn đưa một cái vòng hoa cho ra. Tứ ra học được mện vòng hoa đơn giản như vậy đồ vật còn cần học. Ra nhìn một lần liền biết. Cố Tứ ra một mặt tự tin. Cùng Lý Thị cười hì hì nói xong nhàn thoại cộng đồng nhớ lại trước kia tốt đẹp ký ức. Kỳ thật bọn họ cộng đồng ký ức cũng không nhiều. Dù sao Cố Tứ ra là hành động phái. Tại một đám thôn cô bên trong phát hiện Lý Thị Viên này bị long đong Minh Châu về sau. Rất nhanh liền nạp Lý Thị vào phủ. Ở bên ngoài phủ căn bản không có nhiều ít gặp mặt ở chung cơ hội. Cố Tứ ra cũng sẽ không cùng Lý Thị bên ngoài bồi dưỡng tình cảm. Ngày đó hắn đối với Lý Thị toàn bộ đều hứng thú đều đến từ nhục thể dục vọng. Nếu như Lý Thị nếu là hắt đầu thổ mặt, cao lớn vạm vỡ coi như nàng lại đáng thương, Cố Tứ gia cũng sẽ không tương trợ. Cố Tứ gia luôn luôn chỉ trung thành với Nhan Chỉ. Có Nhan Chỉ rồi sau đó phát hiện Lý Thị nội tại tốt đẹp, không có nhan chỉ ha ha. Cố Tứ Gia nhất định nhìn cũng sẽ không nhìn một chút. Hắn nạp Lý thì về sau cũng không gặp nhiều sủng nàng. Bởi vậy nói trong một giây lát, Cố Tứ Gia liền không tìm được có thể hồi ức lại tốt đẹp nhớ. Hắn khuôn mặt hơi có một ít quính. Lý thì cười nhẹ nhàng nói xong Cố Giao hồi nhỏ tai nạn xấu hổ. Còn có Cố Cẩn dù là tại anh hài lúc đi ngủ đều lộ ra cực kỳ nghiêm túc. Có đúng không Cẩn ca nhi còn từng khóc qua Cố Tứ Gia nói ra. Giao Giao hồn nhiên đơn thuần. Bị lừa khóc sống không ngớt. Cẩn ca nhi vậy mà Cẩn ca nhi lại thông minh cũng là từ tiểu hài tử lớn lên. Hắn là so người đồng lứa thiên phú cao. Lộ ra thông minh một chút. Lại cũng sẽ không lộ ra quá khác người. Hắn trước kia yêu nhất con mèo nhỏ. Lúc ấy Tứ Gia ôm trở về đến một cái mèo ba tư. Cẩn ca nhi luôn luôn vụng trộm đi lấy tiểu ngư làm cho mèo ăn nhi. Về sau còn mèo kia không biết ăn cái gì đổ hư hỏng đi. Cẩn ca nhi đem nó cùng tiểu ngư làm cùng một chỗ chôn. Cố Sao nghe trong lòng có chút điểm chua xót. Nghe mụ mụ nói qua còn mèo kia tựa như là Cố Thủy Uy chết. Đơn giản là mèo con càng thân cận Cố Cẩn. Luôn luôn ghé vào Cố Cẩn bên chân. Từ ngày đó lên Cẩn ca nhi liền đem tất cả yêu thích chôn ở trong lòng. Lại cũng không dễ dàng biểu hiện ra ngoài. Cố Tứ Gia nắm Lý Thị tay. Chờ ra hồi kinh. Lại cho Cố Cẩn ôm một tổ mèo ba tư nhi. Mang một đống cá khô nhỏ. Lý Thị thật lâu mới lên tiếng tốt. Cái này tốt chứ là phiền muộn như vậy bất lực. Cố San cũng ở đây tùy hành hàng ngũ. Ngồi ở Cố Sao bên người. Mắt thấy Cố Tứ Gia cùng Lý Thị thân cận. Nàng bản nên giận. Thế nhưng là Cố San thần sắc hoảng hốt. Lúc này có rất thâm hắc choáng. Phảng phất không vài đêm không có ngủ qua đồng dạng. Cố Sao không muốn ăn phụ mẫu thức ăn cho chó. Liền chú ý nhiều hơn bắt đầu Cố San đến. Ra trước cửa. Cố San còn đi cùng Khê Di Nương gặp qua một lần. Chỉ nói một chút ly biệt lời nói. Nhưng Cố Sao tổng cảm thấy rất không thích hợp. Bề hạ tuyên triệu Vĩnh Lạc hầu yết kiến. Tuân chỉ. Cố Tứ Gia chào hỏi Cố Sao cùng ra đi ngồi hoàng thượng ngự giá chỗ kia rộng rãi. Lý thì khẽ gật đầu cẩn thận chiếu Cố Tứ Gia. Cố San cắn cắn môi dưới, phụ thân cũng mang ta lên à. Không mang theo. Hoàng thượng gặp ngươi liền phiền. Ngươi bây giờ điệu thấp nổi liếm một chút tốt nhất. Đi bãi săn cũng ít làm náo động. Gia có thể sẽ không giúp ngươi thu thập phiền phức. Cố Tứ Gia nhảy xuống xe ngựa, hấp tấp đi đi gặp Long Khánh Đế. Cố Giao tùy theo xuống xe. Thoáng nhìn Cố San trong mắt oán hận cùng không cam lòng. Bất quá Cố San thật cũng không phải muốn đi theo. Ngươi bộ quần áo này không sai. Lộ ra tuổi trẻ lại nhiều hơn mấy phần oai hùng. Đến giống như là chiến công hiển hách hôn quý. Long Khánh Đế vừa liếc mắt liền gặp được Cố Tứ Gia màu đỏ sậm ngoại bào. Một đôi mạ vàng hộ thủ từ ốm tay áo như ẩn như hiện. Ngoại bào cổ áo ốm tay áo lại mấy đám vân hoa văn. Lộ ra Cố Tứ Gia khôi ngô thêm vài phần. Cố Tứ Gia cười nói. Thần mặc cái gì đều dễ nhìn. Đều tựa như hôn quý. Vừa rồi tới gặp bệ hạ trên đường. Rất nhiều người đều nhìn thần nhìn ngốc. Có thể không nhìn ngốc sao liền chưa thấy qua như vậy xú mỹ người. Hắn quần áo rõ ràng bắt trước Lục Tranh A. Long Khánh Đế cười chỉ Cố Tứ Gia. Ngươi nha, nhất định phải đi trước mặt người khác đi dạo bị người chê cười. Cho cười thần cũng là ven dép thần. Thánh giá ra kinh thành. Cố Tứ Gia nhìn thấy có một mảnh nở rộ hoa dại. Bệ hạ để cho nô tài giúp thần hái hoa chứ. Run rẩy đi. Cặn bã cha 99 chương 1009 không theo sáo lộ điểm lành. Long Khánh Đế theo Cố Trạm chỉ phương hướng nhìn sang. Một mảnh hoa dại mà thôi. Cách này khiến nhìn quen quý báu đóa hoa Long Khánh Đế khá là cảm thấy bất ngờ. Ngươi hái một đống hoa dại làm cái gì nếu như ngươi muốn danh hoa. Chấm hồi kinh thưởng ngươi mấy bồn. Vô luận là mẫu đơn. Vẫn là hoa cúc. Cũng là chân phẩm. Cố Tứ Gia cười nói. Thần đa tạ bệ hạ. Ngài có thể nhớ ký thưởng thần nha. Long Khánh Đế cười gật đầu. Hắn liền là thích xem Cố Trạm mất mặt mũi bộ dáng. Không giống người khác rõ ràng rất muốn hắn ban thưởng. lại làm ra một cỗ thanh cao dạng, hoặc là cảm động đến rơi nước mắt, vì hắn thề sống chết hiệu lực khoan dung. Loại trước người, Long Khánh Đế cố nhiên không thích phần kia giả thanh cao. Loại sau người, hắn chưa chắc coi trọng. Một chút xíu ban thưởng liền có thể vì hắn bỏ ra tất cả, dù là hắn là hoàng đế đều cho rằng quá giả. Bất quá Hoa Giải Thần cũng muốn a. Cố Tứ Gia lớn mặt cười nói, thần cho bệ hạ mệnh cái vòng hoa mang. Long Khánh Đế: bệ hạ, thần chỉ là hái ít hoa giải mà thôi. Cố Tứ Gia còn kém hướng về phía Long Khánh Đế lắc cái đuôi. Ngươi đi đi, đừng nghĩ để cho chấm phái người đi giúp ngươi hái hoa giải, chấm gánh không nổi người. Tạ ơn bệ hạ. Cố Tứ Gia nhanh nhẹn xuống tới, dặn dò Cố Sao liền đi hái hoa giải. Long Khánh Đế vốn định tiếp tục tiến lên, rồi lại muốn biết Cố Tứ Gia bệnh vòng hoa tay nghề đã hết giữa chưa, trước dừng lại chỉnh đốn một hai a. Tuân chỉ. Tổng quản thái giám nhìn một chút thời điểm, ăn cách giữa trưa thậm chí nên thời gian nghỉ ngơi còn có hơn một canh giờ. Bất quá Long Khánh Đế hạ chỉ ý, người khác cũng không dám phản đối. Long Khánh Đế một bên thưởng thức trà thơm, một bên có chút hăng hái nhìn xem Cố Tứ Gia cha con. Làm Cố Trạm nữ nhi cũng đủ đáng thương, đỉnh lấy mặt trời đi giúp Cố Trạm hái hoa dại. Chập chập, Cố Sao vốn là quý báu mẫu đơn, hết lần này tới lần khác bị cha nàng kéo xuống cấp bậc. Long Khánh Đế nhìn thấy Lục Tranh. Lúc này Lục Tranh mặc dù phụng dưỡng tại thánh giá bên cạnh, lại là nhìn chằm chằm vào Cố Sao bị Cố Tứ Gia sai xử đến xoay người hái hoa. Tranh nhi đau lòng, cha còn chưa đủ ngươi bệnh vòng hoa dùng. Cố Sao quay đầu phàn nàn. Cố Tứ Gia bên chân một đống tàn hoa, trong tay xách theo không thành hình vòng hoa. Nếu không ngươi tới hái hoa, ta giúp ngài bệnh vòng hoa, đây là định đưa cho mẹ ngươi. Sao có thể nhường ngươi bệnh hơn nữa, ra cũng không tin đơn giản như vậy vòng hoa. Ra liền không làm tốt. Cố Tứ Gia cũng không cam lòng. Ngươi tiếp tục hái hoa, chọn thêm một chút, quen tay hay việc. Ra cũng không tin dùng một xe hoa giải làm không ra một người giống dạng vòng hoa. Cố Sao bất đắc dĩ lên án, ngài nếu là đem cái này sức mạnh thả ở đi học bên trên tốt biết bao nhiêu a. Đọc sách quá mệt mỏi, bệnh vòng hoa không mệt a. Nha đầu ngốc, ra còn có thể xem phong cảnh một chút. Khoan hãy nói, nơi đây phong cảnh có mấy phần dã thú, nơi xa có thúy sơn, chỗ gần có cỏ xanh. Cố Tứ Gia khoan thai tự đắc, không nhanh không chậm bệnh vòng hoa. Cố Sao mắt thấy mảnh này hoa dại đều hái đến không sai biệt lắm, chỉ có thể hướng hơi xa một chút địa phương đi hái. Phụ thân cho mẹ tặng vòng hoa, nàng không chỉ có ăn thức ăn cho chó, còn được lao tâm lao lực hái hoa. Một hồi còn muốn chỉ điểm Cố Tứ Gia bệnh thế nào vòng hoa. Cũng không thể để cho thánh giá một nhóm đều ngừng ở chỗ này. Cố Sao đã dự cảm triều thần cùng các hoàng tử đều bất mãn. Đột nhiên một tiếng gào thét, một đường bóng trắng từ đầu gối cao trong bụi cỏ nhào về phía Cố Tứ Gia. A, Cố Tứ Gia ném đi hoa dại, hướng về phía sau chạy tới, cứu mạng, cứu mạng. Mặc dù khoảng cách thánh giá có một khoảng cách, nhưng là thủ vệ thánh giá thì vệ nhau nhau rút đao ra kiếm, chuẩn bị cứu viện Cố Tứ Gia. Lục Tranh càng là đã quá sang cung tiễn. Đừng nhúc nhích, là Bạch Hổ, là Bạch Hổ a. Điềm lành, đây là điềm lành, ai cũng không cho tổn thương điềm lành. Có tinh mắt văn thần nhìn thấy toàn thân không có một cái tạp mao Bạch Hổ, kêu lớn: trời xanh phát điềm lành dâng cho vạn tuế, lấy hiển lộ rõ ràng bệ hạ văn thành võ đức, trạch khoác thương sinh. Có văn thần cùng hoàng tử dẫn đầu, một đoàn người nhao nhao quỳ xuống. Mà thị vệ cũng không dám nhanh như tên bắn Bạch Hổ điềm lành. Lục Tranh mím môi, hắn cũng không thu hồi cung tiễn, vẫn nhắm ngay Bạch Hổ. Lục biểu đệ không thể bắn xuống Bạch Hổ. Lục hoàng tử lính người ngăn khuất Lục Tranh trước người, trịnh trọng kỳ sự nói ra: điềm lành sẽ không đả thương Vĩnh Lạc Hầu tính mệnh. Không phải Vĩnh Lạc Hầu phá hủy cái kia cánh hoa bụi, điềm lành chưa hẳn một mực đuổi theo hắn chạy. Theo cổ trên điển tịch ghi chép, Bạch Hổ cùng hoa mà ngủ, cái kia cánh hoa bụi liền nên là hổ khiếu hoa a. Điện hạ học rộng tài cao, ta chưa thấy qua cái kia bản điển tịch bên trên có qua ghi chép. Lục Tranh lưu loát thu hồi cung tiến, cất giọng nói, bệ hạ, thần nguyện vì ngài đuổi bắt Bạch Hổ Điềm Lành. Bắn tên đắt là không thể nào, Lục Tranh cũng không thể lấy mắt nhìn Cố Tứ Gia bị Điềm Lành đuổi theo. Bạch Hổ tuy là Điềm Lành, thế nhưng là lão hổ a. Vạn nhất ăn Cố Tứ Gia nhưng làm sao bây giờ a. Đừng tới đây. Ngươi đừng tới đây. Cố Tứ Gia sử dụng bú sữa khí lực lao nhanh, lúc này hắn không để ý tới phong độ, đào mệnh quan trọng. Thế nhưng là Bạch Hổ rõ ràng một cách bay vọt là có thể đuổi kịp Cố Tứ Gia. Nó hết lần này tới lần khác không nhanh không chậm đuổi theo. Đã không rơi xuống, cũng sẽ không thực cắn được Cố Tứ Gia. Cố Tứ Gia hàng năm sống an nhàn sung sướng. Bất quá chốc lát, hắn hai chân run lên, thở hồng hộc, lồng ngực phảng phất bị rút sạch đồng dạng, đã bất lực chạy trốn. Chà, lên cây à, ngươi nhanh lên cây. Tại Bạch Hổ đuổi theo Cố Tứ Gia trước tiên, Cố Sao liền phát động bản thân bàn tay vàng. Không phải nàng dùng sức trấn an Bạch Hổ, lúc này cha nàng sớm đã bị Bạch Hổ gặm. Có lẽ là nàng cách Bạch Hổ có chút xa, có lẽ là Bạch Hổ là động vật lớn, vạn thú chi vương. Cố Sao trấn an Bạch Hổ tỉnh táo cũng không bằng trấn an thuần hóa sau mèo chó tuấn mã có tác dụng. Cố Tứ Gia lưu loát bò lên trên cây, tựa vào thân cây nửa cách bờ mông ngồi ở trạc cây bên trên. Ngươi đi ra, đi ra à, bên kia cũng có người, ngươi đừng đuổi lấy ra không thả. Vừa rồi còn không cảm thấy kỳ quái, có thể Cố Tứ Gia lên cây về sau, mọi người mắt thấy lấy Bạch Hổ không ngừng há mồm hổ khiếu, dưới tàng cây xoay một vòng chuyển, nhưng không có tựa như đừng mãnh thú đồng sản gặp người liền tổn thương. Phảng phất tại Bạch Hổ trong mắt chỉ có một cái con mồi Cố Tứ Gia. Những người khác ra thịt cũng là thối. Long Khánh Đế dưới ngự liễn, vừa rồi hắn nhìn từ đầu tới đuôi, sớm liền quyết định tại Bạch Hổ chân chính bổ nhào Cố Trạm lúc hạ lệnh bắn giết Bạch Hổ. Cùng không biết từ nơi nào chui ra ngoài Điềm Lành so sánh, Cố Trạm quan trọng hơn một chút. Cố Trạm leo cây leo nhưng lại nhanh. Hắn trước kia cùng chấm nói, cha hắn, hắn ca vì buộc hắn đọc sách đuổi đến hắn luồn lên nhảy xuống, thậm chí trốn trên tàng cây sự tình dĩ nhiên là thực. Long Khánh Đế khóe miệng co quắp rút. Hắn đối với Cố Trạm phụ thân có một chút ký ức, đều nói là cách hòa ái người hiền lành. Mỗi lần Cố Trạm leo cây về sau, lão hầu gia đều sẽ Long Khánh Đế nhìn thoáng qua Cố Trạm leo đi lên độ cao, nhìn ngấm cười một tiếng. Không biết hắn một hồi mềm cách không có thể thuận lợi xuống tới. Bạch Hổ tiếp tục vây quanh thủ mục đi dạo. Cố Tứ Gia tiếp tục tựa vào thân cây hô cứu mạng, gián đoạn cổ động Bạch Hổ đi ăn người khác. Nói bản thân thịt là chua, không thể ăn. Giống, giống, giống. Bạch Hổ móng vuốt dựng trên tàng cây. Đáng tiếc hắn gọi tiếng lại uy vũ cũng không thể đi lên cây. Thường thường leo đi lên một chút, chẳng mấy chốc sẽ trượt xuống đến. Giống như trên cành cây che một tấm xinh đẹp da lông đồng dạng,